Đầu tiên là nhi tử chết oan chết uổng, hiện tại đầu bạc thê tử cũng chết như thế thê thảm, Hứa Lao gia tử rốt cuộc chịu đựng không được cái này kích thích, đấm ngực dừng chân gào khóc lên. Tiếp theo, Chí Huyên cũng chạy tới nơi này tới. A-di Đà Phật. Nhìn đến nằm ở trên giường chết tương thê thảm Hứa Lao phu nhân, Chí Huyên vội vàng là chắp tay trước ngực, ánh mắt trở nên thương xót lên, trong miệng nhắc mãi một chuỗi kinh Phật. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc hai người bay nhanh kiểm tra qua thi thể. Cũng là thi hủ yêu làm. Tiểu Vãn dùng khẳng định ngữ khí nói. Cái này Hứa Lao phu nhân trên người miệng vết thương cùng hư thối dấu hiệu, cùng với khỏe miệng biên mỉm cười đều đủ để chứng minh là thi hủ yêu làm. Giống nhau chúng thi hủ yêu độc người ở chết phía trước, sẽ nhìn đến hắn cả đời này chung nhất làm hắn vui sướng ký ức trường hợp, chết thời điểm nhưng thật ra một chút thống khổ cũng không có, cho nên mặt mang mỉm cười. Quân Như Ngọc cau mày, chúng ta rõ ràng là ở phòng ngoại gián phụ chú, ta vừa rồi ở vào cửa phía trước chú ý tới, kia phụ chú hảo hảo, căn bản không giống như là ngăn trở quá yêu vật vào phòng bộ dáng. Nếu phù chú ngăn trở yêu vật nói, bản thân liền sẽ xuất hiện tổn hại, mà kia phù chú hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên hắn mới có thể hạ như vậy cái kết luận. Nếu chuyện này là Hứa Trạch Khê làm lời nói, phù chú không ngăn trở hắn cũng là bình thường. Hắn tuy rằng là có cực nhỏ lượng yêu tộc huyết thống, nhưng là hắn càng như là một cái bình thường nhân loại, cho nên phù chú không có cản hắn cũng là bình thường. Tiểu Vãn nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói. Bên kia Hứa Lao gia tử nghe Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đối thoại, lập tức liền vọt đi lên, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn hai người bọn họ, ta phía trước liền nói chuyện này là Hứa Trạch Khê làm. Các ngươi hai cái vì cái gì không tin ta, còn làm ta thả chạy hắn. Hiện tại nhưng thật ra hảo, ta phu nhân cũng đáp thượng tánh mạng. Nói, các ngươi có phải hay không cùng Hứa Trạch Khê là một đám? Thấy Hứa Lao gia tử nói báo nổi liền báo nổi. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta sẽ thân thủ bắt được Hứa Trạch Khê, cho ngươi một công đạo. Tiểu Vãn nhìn về phía Hứa Lao gia tử, nghiêm túc nói, nếu Hứa Lao phu nhân cũng thật là bị Hứa Trạch Khê hại chết, như vậy ta sẽ tự mình hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Hiện tại không có bắt được Hứa Trạch Khê phía trước, cũng không thể hoàn toàn xác định Hứa Lao phu nhân cùng Hứa Vận Hiển chính là bị hắn hại chết. Hiện tại tuy rằng Hứa Trạch Khê hiểm nghi là lớn nhất, nhưng là hết thể đáp án, vẫn là phải đợi bắt được hắn về sau mới có thể xác định. Nhưng là nếu thật sự Hứa Lao phu nhân cùng Hứa Vận Hiển chính là Hứa Trạch Khê hại chết, Tiểu Vãn nhất định sẽ hướng Hứa Lao gia tử thỉnh tội, lúc trước xác thật là nàng muốn thả Hứa Trạch Khê. Thỉnh tội? Ngươi thỉnh tội có ích lợi gì a? Ta chỉ hy vọng ta bạn già cùng ta nhi tử trở về a. Hứa Lao gia tử khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Quân Như Ngọc nhìn Hứa Lao gia tử như vậy, cau mày nói. Chuyện này nếu thật là chúng ta sai thả hung thủ, chúng ta tự nhiên là sẽ cho ngươi một công đạo. Hiện tại chính yếu chính là nếu muốn biện pháp tìm được Hứa Trạch Khê, hơn nữa kế tiếp vì an toàn khởi kiến, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều không cần ở đơn độc hành động. Hiện tại hung thủ còn không có bắt được, nó còn có khả năng tiếp tục ra tay hại người. Hắn cuối cùng một câu, làm Hứa Lao gia tử thần kinh run lên. Nếu chuyện này thật là Hứa Trạch Khê làm, như vậy không cần Quân Như Ngọc nói, hắn cũng minh bạch. Sau muốn chết người, rất có thể chính là hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 226 yêu vật quấy phá 14. Vậy các ngươi khi nào có thể bắt được hung thủ? Hứa Lao gia tử trực tiếp xong xuôi hỏi. Từ trong nhà xảy ra chuyện về sau, hắn mỗi ngày đều ở lo lắng hai hùng bên trong tồn tại. Thật là không sai biệt lắm muốn điên mất rồi. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ bắt được hung thủ. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, hắn chỉ cho phép tiếp tục tại đây sự kiện thượng lãng phí 3 ngày thời gian, cũng chỉ cho phép kia hại người yêu vật lại sống lâu 3 ngày. Chờ hắn cùng Tiểu Vãn tìm được cái kia yêu vật, tất nhiên là muốn hắn hồi phi yên diệt. Nay yêu vật nếu dám ở hắn cùng Tiểu Vãn mí mắt phía dưới hại người, đó chính là chán sống. A-di Đà Phật, Hứa Thí Chủ. Bần tăng nhưng thật ra có cái đề nghị, có thể bảo đảm Hứa thí chủ ngươi cùng này Hứa ra những người khác an nguy. Chí Huyên nhàn nhạt nhìn Hứa Lao gia tử nói. Hứa Lao gia tử lập tức nhìn về phía Chí Huyên, đại sư, ngài có cái gì đề nghị, cứ việc nói ra đi. Ở Hứa Lao gia tử trong mắt, Chí Huyên cũng coi như là đắc đạo cao tăng, hắn nguyện ý chủ động hỗ trợ, kia thật là không thể tốt hơn. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc cũng nhìn về phía Chí Huyên. Xem hắn là muốn làm gì. Hứa thí chủ không bằng tới chúng ta Bắc Âm trong chùa thỉnh một tôn khai quang tượng Phật trở về, nhưng bảo gia trạch bình an. Chí Huyên nói, cái này đề nghị hảo, cái này đề nghị hảo. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu, Chí Huyên đại sư, ta đây này liền phái người đi Bắc Âm chùa một chuyến. Hứa lao gia tử nói, Chí Huyên hơi hơi gật đầu nói, có thể, bần tăng hiện tại đi an bài một chút mặt khác đệ tử, cùng ngài phái người cùng nhau trở về. Nói xong, Chí Huyên liền xoay người rời đi. Hứa lao gia tử, thỉnh ngươi mau chóng đem Hứa phu nhân cùng Hứa đại thiếu gia thi thể hạ táng đi. Nếu dựa theo tập tục tới, lại đỗ cái một ngày hai ngày, chỉ sợ bọn họ sẽ hủ hóa thành một phen bạch cốt. Như vậy cũng không phải ngươi muốn nhìn đến. Tiểu Vãn Hoan thanh hướng Hứa lao gia tử nói. Như là cả người bị chịu hết sức lực, Hứa lao gia tử cả người nhìn qua suy sút bất kham. Ta đã biết, ta hy vọng các ngươi có thể trong vòng 3 ngày đem hung thủ bắt được, không cần lại có người đã chết. Được rồi, các ngươi trước rời đi nơi này đi, ta muốn xử lý hạ hậu sự. Kế tiếp nơi này xác thật không có Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc hai người sự tình, hai người bọn họ cùng rời đi Hứa lao phu nhân phòng. Quân Như Ngọc đi ở Kiều Vãn bên cạnh người, thấy nàng mày đẹp tựa túc phi túc, thần sắc có chút rồi dám, liền mở miệng nói, ngươi có cái gì tâm sự, nói thẳng xuất hiện đi. Kỳ thật ta có biện pháp có thể ở đêm nay liền tìm ra hại người yêu vật. Kiều Vãn do dự một chút nói. Biện pháp gì? Quân Như Ngọc híp mắt nói. Thỉnh linh. Kiều Vãn chậm rãi hộp ra hai chữ tới. Không được. Quân Như Ngọc nghe thế hai chữ, trực tiếp không mang theo suy xét đó là nói. Hắn dừng lại bước chân, lần đầu tiên dùng đông lạnh ánh mắt nhìn Kiều Vãn. Vãn Vãn, ta biết ngươi dùng tà thuật cũng là vì cứu người. Chính là ngươi vẫn là không thể xem nhẹ này đó tà thuật mang đến thương tổn. Cho nên về sau ngươi tận lực vẫn là không cần lại nghĩ dùng tà thuật. Kiều Vãn sở dĩ vẫn luôn rồi dám rốt cuộc dùng không cần thỉnh linh chi thuật. Một phương diện là thuật pháp này phản vệ khả năng tính thật sự quá lớn. Về phương diện khác cũng là bận tâm đến Quân Như Ngọc cảm giác. Rốt cuộc, rất nhiều chính phái nhân sĩ đối đãi tà thuật đều là linh chịu đựng. Nàng phía trước cũng ở Quân Như Ngọc trước mặt sử dụng quá tà thuật. Cũng rõ ràng cảm giác được Quân Như Ngọc kháng cự, mà thỉnh linh lại là tà thuật bên trong tương đối âm tà một loại, cho nên nàng có thể lý giải Quân Như Ngọc kháng cự. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 227 yêu vật quấy phá 15. Thấy Quân Như Ngọc cự tuyệt như thế dứt khoát, Tiểu Vãn nhẹ giọng nói, ngươi đừng cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta như là tiến vào một cái ngõ cụt. Ở vào một cái thực bị động trạng thái. Thình linh là muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Ta hy vọng ngươi có thể suy xét một chút, ngày mai lại trả lời ta. Ta hiện tại phải về khách điếm một chuyến. Nói xong, Tiểu Vãn liền nhấc chân rời đi. Ở Hứa gia đãi hai ngày, Tiểu Vãn biết Cố Cảnh Đình vẫn luôn ở khách điếm chờ nàng, liền nghĩ hôm nay muốn về trước tới gặp thấy hắn, thuận tiện nói cho hắn hiện tại nàng tương đối vội. Cho hắn biết nàng là bình an. Kiều Vãn tưởng đích xác thật không sai. Từ nàng rời đi khách điếm về sau, Cố Cảnh Đình xử lý xong việc liền trở lại khách điếm đi chờ nàng. Nếu nàng hôm nay buổi tối phía trước lại không trở về khách điếm, Cố Cảnh Đình liền quyết định tự mình đi tìm nàng. Vì thanh tịnh, Cố Cảnh Đình đem toàn bộ khách điếm đều bao hạ. Kiều Vãn bước vào khách điếm ngay cửa, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trước bàn cơm Cố Cảnh Đình. Vẫn là lần đầu tiên thấy Cố Cảnh Đình xuyên cái loại này kiểu cũ áo dài, màu trắng bạc vân vân áo dài phụ trợ hắn dáng người thon dài, khí chất cao nhã. Lúc này vừa lúc là ăn cơm trưa thời gian, Cố Cảnh Đình trước mặt trên bàn cơm bãi đầy một bàn mỹ vị món ngon. Tiêu Vãn ngửi được trong không khí tràn ngập cơm hương, bụng thực không biết cố gắng thầm thì kêu hai tiếng. Hai ngày này ở Hứa gia, nàng đều không có chính thức ăn cơm xong, đói bụng liền tùy tiện ăn chút điểm tâm đỡ đói. Sự tình vội thế nào? Cố Cảnh Đình đứng dậy, đi đến Kiều Vãn bên người, gỡ xuống nàng tùy thân con tiểu túi sách, thuận tay đưa cho nghe phó quan. Kiều Vãn hoạt động một chút thủ đoạn, cười nhìn Cố Cảnh Đình nói, còn không có vội xong, ta tranh thủ thời gian chạy trở về. Hai ngày không thấy, Cố Cảnh Đình lại là cảm thấy Kiều Vãn khuôn mặt nhỏ lại gầy chút. Không cần tưởng, hắn cảm thấy hai ngày này Kiều Vãn khẳng định vội cũng chưa không ăn đốn hảo cơm. Tới. Ngồi xuống ăn cơm trước. Lôi kéo Kiều Vãn tay, Cố Cảnh Đình liền nắm nàng hướng bàn ăn đi đến. Kiều Vãn ánh mắt đặt ở trên bàn cơm, phát hiện trên bàn cơm bãi hai phó chén đũa, liền có chút kinh ngạc hỏi, có có khách nhân muốn tới cùng nhau ăn cơm sao? Không có. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, kỳ thật hai ngày này chỉ cần hắn ở khách điếm ăn cơm, liền sẽ làm người chuẩn bị hai người phân, nghĩ nếu là Kiều Vãn vừa lúc ở cơm điểm trở về, có thể cùng nhau ăn. Không nghĩ tới thật đúng là chính là lo trước khỏi họa. Vậy ngươi vì cái gì chuẩn bị hai phó chén đũa? Kiều Vãn thuận miệng hỏi, ngồi ở trước bàn cơm. Vì ngươi chuẩn bị. Cố Cảnh Đình ôn nhu nói, ngồi ở Kiều Vãn bên người. Nghe ngôn, Kiều Vãn ánh mắt lại nhu hòa chút. Cùng Cố Cảnh Đình ở chung lâu rồi, kỳ thật nàng cũng phát hiện người nam nhân này tuy rằng có đôi khi bá đạo không thể nói lý, nhưng là cũng xác thật là có viên tương đối tinh tế tâm, đối nàng vẫn luôn rất tinh tế. Tỷ như hiện tại, hắn rõ ràng không yêu ăn thanh đạm, chính là này trên bàn cơm đồ ăn lại đều thực thanh đạm, vừa thấy đó là vì đón ý nói hùa nàng khẩu vị. Trong lòng chảy xuôi từng trận ấm áp, Kiều Vãn nói, ta lần này đến ở Thanh Sa trấn nghỉ ngơi tương đối lâu thời gian. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này bồi ta, thật sự không thành vấn đề sao. Nàng cũng không tưởng bởi vì nàng, mà chậm trễ Cố Cảnh Đình chính sự, như vậy nàng chẳng phải là trở thành trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy sao. Không thành vấn đề. Yên tâm. Cố Cảnh Đình trầm giọng nói, cấp Kiều Vãn gấp một khối gạo nếp gà khối, ăn nhiều một chút. Ăn béo hảo sinh dưỡng. Một câu đó là chọc Kiều Vãn kia trắng nón gương mặt nhiễm phấn mặt say hồng, cái gì hảo sinh dưỡng. Ta nhưng không có đáp ứng muốn cùng ngươi sinh hài tử. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 228 yêu vật quấy phá 16. Thâm thúy hắc mâu trung ảnh ngược ra Kiều Vãn kia không thắng thẹn thùng bộ dáng, Cố Cảnh Đình tâm tình thực tốt Kiều khỏe môi nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì ta sinh một cái thuộc về con của chúng ta, thuộc về bọn họ hải tử. Kiều Vãn trầm mặc, nàng kỳ thật vẫn luôn đều rất thích tiểu hải tử, chính là vấn đề này nàng lại trước nay không có hảo hảo tự hỏi quá. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nàng cùng Cố Cảnh Đình ở bên nhau chưa từng có quá cái gì tránh thai thi thố. Mang thai cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhớ tới nàng sẽ vì Cố Cảnh Đình sinh cái thuộc về hai người bọn họ chi gian hài tử, Kiều Vãn nội tâm thế nhưng là có chờ mong. Mắt hạnh buông xuống, nồng đậm lông mi che khuất Kiều Vãn trong mắt lưu động phức tạp cảm xúc. Ta không hy vọng ta hài tử không có danh phận. Nàng có thể không để bụng danh phận, chính là nàng không hy vọng nàng hài tử không có danh phận, đi thừa nhận thế tục người khác thường ánh mắt. Hiện tại thời đại này thế kỷ 21 bất đồng, tư tưởng còn phong kiến, nếu một cái hài tử bị mang lên tư sinh tử danh hào, như vậy hắn tất nhiên là muốn gánh vác rất nhiều thế tục thành kiến, như vậy liền tránh không được hắn có khá lớn áp lực. Đây là Kiều Vãn phát ra từ nội tâm không nghĩ nhìn đến. Ta sẽ cho ngươi một cái danh phận, Vãn Vãn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ lo tin ta. Ta chỉ cần ngươi một cái. Cố Cảnh Đình ngữ khí là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Nhìn Cố Cảnh Đình kia kiên định bất di thần sắc, Kiều Vãn trong lòng lại là hiện lên một tia bất an, gần nhất là muốn phát sinh sự tình gì sao? Theo bản năng, nàng liền tưởng hỏi như vậy. Cố Cảnh Đình cơ hồ là hơi không thể nghe thấy ngẩn ra một chút, trầm giọng nói, không có phát sinh chuyện gì, chúng ta ăn cơm trước, đồ ăn mau lạnh. Thấy hắn là cái này phản ứng, Kiều Vãn không giấu vết nhíu nhíu mày. Đại khái là nàng gần nhất gặp được ngoài ý muốn việc quá nhiều, cho nên có chút trông gà hóa quốc. Cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau ăn qua cơm trưa, Kiều Vãn lại bồi hắn đãi một lát, đáp ứng hắn buổi tối sẽ hồi khách điếm tới, mới có thể thoát thân hồi Hứa gia. Hứa lao phu nhân chết hoàn toàn ở Hứa gia khiến cho khủng hoảng, nay trong phủ bọn hạ nhân có hơn phân nửa đều lựa chọn lập tức rời đi Hứa gia, thậm chí liền tiền công đều không dành lo, tiền không có có thể lại tránh. Mệnh không có liền thật sự vạn sự toàn không. Ngày xưa náo nhiệt phồn hoa Hứa gia, trong vòng một ngày liền trở nên lãnh tình. Nghe nói Hứa lao gia tử thỉnh tượng Phật đã đưa đến trong phủ. Cha thất trung, quân như ngọc đạm thanh hướng Kiều Vãn nói. Chúng ta cũng đi xem. Kiều Vãn thuận miệng nói. Kỳ thật nàng tổng cảm thấy Chí Huyên tới Hứa gia còn có mục đích khác, chính là Chí Huyên từ đầu tới đuôi đều biểu hiện thực bình thường, làm người chọn không ra cái gì không ổn. Hảo. Vung trong tay chén trà, quân như ngọc ưu nhã đứng dậy. Nghe nói vừa mới mời đến tượng Phật đã bị an trí ở Phật đường, Kiều Vãn cùng quân như ngọc liền cùng đi Phật đường. Lúc này, Chí Huyên đang ở tiền viện linh đường tiến hành siêu độ pháp sự, Hứa lao gia tử cũng tại tiền viện, này Phật đường cũng không những người khác, rất thanh tịnh. Phật đường tổng cộng bày 2 tôn tượng Phật, Kiều Vãn cầm lấy hương bậc lửa, đầu tiên là cấp Quan Âm Bồ Tát thượng hương, sau đó ánh mắt liền đặt ở mặt khác một tôn kim sắc tượng Phật thượng. Nhìn kia tôn kim sắc tượng Phật, Tiêu Vãn Tổng cảm thấy này tượng Phật nhìn có điểm không lớn thích hợp. Rõ ràng là Phật tổ bộ dáng, chính là lại giống như cùng nàng gặp qua Phật tổ không quá giống nhau. Thấy Kiều Vãn nhìn chằm chằm vào kia tôn kim sắc tượng Phật, Quân Như Ngọc cũng không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở kim sắc tượng Phật trên người. Này tượng Phật không thích hợp. Nửa ngày sau, hai người chăm miệng một lời nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 229 Hắc Ma Giáo 1. Trước mắt tượng Phật nếu là không nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó nghe đoan. Nếu là thực cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện này tượng Phật cùng bình thường Phật tổ tượng Phật bất đồng. Bình thường tượng Phật làm hàng ma ấn thủ thế khi, hẳn là tay phải phúc với hữu đầu gối, đầu ngón tay xúc đế, lấy kỳ hàng phục chúng ma, mà trước mắt tượng Phật lại là tay trái phúc với tả đầu gối, khắc chỉ tay ngón tay cũng hơi hơi làm cái vặn vẹo tư thế. Nhìn nhìn lại này tôn tượng Phật mặt, nhìn kỹ xem, chỉ là cùng Phật tổ có 7-8 phần tương tự, tương đối với bình thường tượng Phật đôi mắt, trước mắt tượng Phật đôi mắt càng thêm phong dài. Tiêu Vãn dứt khoát dọn nổi lên tượng Phật, như là ở sốt ruột chứng thực nội tâm suy đoán, nàng bay nhanh ở tượng Phật phía sau lưng thượng quan sát lên. Quân lão đại, ngươi mau đến xem cái này ấn ký. Tiêu Vãn thần sắc chợt gian trở nên đông lạnh tới rồi cực hạn, ánh mắt như ngừng lại tượng Phật phía sau kia một chỗ nhỏ đến không chớp mắt màu đen ấn ký thượng. Quân Như Ngọc cũng tiến lên một bước, theo Kiều Vãn sở chỉ phương hướng, nhìn về phía kia màu đen ấn ký. Chỉ thấy kia màu đen ấn ký cực kỳ giống người đôi mắt, bất quá trong mắt lại là cùng loại với miêu dựng đồng, nhìn qua quỷ dị đến cực điểm. Hắc Ma Giáo. Màu son giữa môi chậm rãi phun ra ba chữ tới, Kiều Vãn từng câu từng chữ nói, chí huyên là Hắc Ma Giáo. Này tôn tượng Phật cũng căn bản không phải cái gì tượng Phật, mà là Hắc Ma Giáo giáo đồ sở thờ phụng Hắc Ma tôn trọng Pháp Tương. Hắc Ma Giáo, lịch sử có thể ngược dòng đến Tam Quốc thời kỳ, khởi nguyên với Miêu Cương. Lúc ấy là từ một vị pháp lực thông thiên Hắc Vu Sư sáng tạo mà thành, tên này Hắc Vu Sư tự xưng là thiên thần hóa thân, vì chính là dẫn dắt những cái đó phàm nhân thoát thai hoàn cốt, ở nhân gian tiến hành một hồi đại thanh tẩy, cuối cùng chỉ có hoàn toàn vứt bỏ thế tục tình yêu nhân tài có thể xứng đôi cùng hắn cùng nhau phi thăng thành tiên. Tên này Hắc Vu Sư tu luyện các loại tà thuật, Vu thuật kỳ thật cùng âm dương thuật không có gì quá lớn bản chất khác nhau, chẳng qua Hắc Vu thuật chủ yếu là ỷ lại với các loại độc vật thôi. Hắn kia một bộ dẫn dắt phàm nhân phi thăng thành tiên lý luận, bất quá là vì đem những cái đó ngu muội nhân loại bồi dưỡng thành chính mình sát khí, vì thỏa mãn hắn nhất thống thiên hạ dã tâm thôi. Hắc Ma Giáo chủ trương là giết chóc, là hủy diệt, chỉ có sống đến cuối cùng nhân tài là ưu tú nhất, bọn họ đem giết chóc cùng hủy diệt xưng là thần khảo nghiệm, làm hết táng tận thiên lương sự tình. Lịch sử phát triển đến thời đường thời điểm, âm dương chi thuật nhất cường thịnh là lúc. Lúc ấy Trường An ra một người phi thường lợi hại âm dương sư, tên là Quân Tử An, mà ngay lúc đó Hắc Ma Giáo cũng là phát triển tới rồi nhất cường thịnh thời kỳ, hại người vô số, Quân Tử An hiệu lệnh thiên hạ chính nghĩa âm dương sư, hợp thành diệt ma đại quân, trải qua trăm cay ngàn đắng, hoa 5 năm thời gian, rốt cuộc là đem Hắc Ma Giáo hủy diệt, đem kia trong truyền thuyết bất tử bất diệt Hắc Ma tôn chủ, trấn áp ở Mạc Lan dưới chân núi. Quân Như Ngọc sắc mặt cũng trở nên đông lạnh lên. Hiện tại bảo tháp bên trong yêu vật cũng có thể giải thích, còn có những cái đó chết thảm thiếu nữ, trách không được những cái đó chết thảm thiếu nữ linh hồn chúng ta đều truy tung không đến, oan hồn là đối Hắc Ma tôn chủ tốt nhất tiến cống. Hắn so Kiều Vãn còn muốn hiểu biết Hắc Ma giáo, lúc này nếu lại đoán không ra Chí Huyên chân chính mục đích, hắn liền thật là hồ đồ. Hít một hơi thật sâu, Quân Như Ngọc gáp xuống trong lòng sông cuộn biển gầm, hoan thanh nói: Không nghĩ tới Chí Huyên cư nhiên là tại hạ như vậy một mâm đại cờ. Hiện tại Bắc Sơn chính là đã từng Mạc Lan Sơn. Hắc Ma tôn chủ đó là trấn áp ở Bắc Sơn chân núi. Hán, tưởng sống lại Hắc Ma tôn chủ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 230 Hắc Ma giáo 2. Ngươi có hay không thanh xa trấn bản đồ? Tiểu Vãn bỗng nhiên nhìn Quân Như Ngọc hỏi. Không có. Nhưng là ta có thể lập tức sai người đi tìm. Quân Như Ngọc đại khái cũng minh bạch Tiểu Vãn muốn làm gì, này tôn tượng Phật tạm thời đặt ở nơi này đừng cử động, chúng ta tạm thời không cần rút dây động rừng, trước rời đi nơi này lại nói. Tiểu Vãn gật gật đầu, thật cẩn thận đem tượng Phật phóng tới nguyên lai vị trí, đi theo Quân Như Ngọc cùng nhau rời đi. Trở lại trà thất, Quân Như Ngọc liền mệnh hắn thủ hạ Âm Dương Sư đi giúp hắn tìm Thanh Sa trấn bản đồ tới. Hai người ở trong phòng có chút nôn nóng chờ đợi, nếu Hắc Ma Tôn chủ bị phóng ra, kia tất nhiên là muốn dẫn phát một hồi nhân gian hạo kiếp. Đại khái qua có 10 phút tả hữu, bản đồ đã bị lấy tới. Tiêu Vãn đem gấp không chờ nổi đem bản đồ phô ở trên bàn, lấy ra bút, trên bản đồ thượng liên tiếp mấy cái địa phương, câu họa ra một cái phức tạp hình tròn đồ án. Trong đó liền bao gồm này Hứa ra. Thấy rõ ràng đi, này đó địa phương vừa lúc là phóng thích Hắc Ma Tôn chủ sở yêu cầu huyết sát trận mắt trận. Tiêu Vãn dùng tay điểm điểm Hứa ra nơi vị trí, Chí Huyên xúi dục Hứa lao ra tử thỉnh một tôn Hắc Ma Tôn chủ pháp tướng, cũng là vì ở chỗ này xếp vào mắt trận. Hiện tại Chí Huyên đã là chim sợ cành cong, hắn nhất định sẽ nghĩ cách mau chóng mở ra huyết sát trận. Mà chúng ta muốn ngăn cản hắn, cũng tuyệt đối là không thể lại tiếp tục bị động, chúng ta cần thiết muốn chủ động ra tay. Trong mắt chớp động điểm điểm lanh quang, Tiêu Vãn hoan thành nói. Bảo tháp bên trong yêu vật hẳn là cũng là Hắc Ma giáo phía trước dư nghiệt, lúc trước cũng có không ít yêu vật trở thành Hắc Ma giáo cho săn. Quân Như Ngọc nói, ta cảm thấy kia Hứa phu nhân chết hẳn là cùng Chí Huyên là thoát không được quan hệ. Tiêu Vãn không thể chí không gật gật đầu. Một phương diện là Chí Huyên xuất hiện về sau, Hứa lao phu nhân liền đã chết. Nếu thật là Hứa Trạch Khê làm, như vậy lúc trước sát Hứa Vận Hiển thời điểm, hắn đại có thể đem Hứa lao phu nhân cùng Hứa lao gia tử đều cùng nhau giết, chính là hắn không có. Nếu hắn không phải xuẩn về đến nhà nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không ở Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đều ở Hứa ra thời điểm, hắn lại phản hồi tới giết người. Dựa theo thời gian tới suy tính, nếu Chí Huyên đem huyết sát trận bố trí hảo về sau, muốn mở ra huyết sát trận, nhất định là muốn tìm được 7 tên đồng nam đồng nữ tế trận. Hơn nữa mở ra trận pháp nhất thích hợp thời gian chính là tháng sau 15. Tiêu Văn nói, chúng ta cần thiết phải nhanh một chút ngăn cản hắn. Như vậy đi, ta lưu một bộ phận nhân thủ ở chỗ này tiếp tục đi tìm Hứa Trạch Khê. Sau đó chúng ta trở về thành một chuyến, ta yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật lại tăng số người điểm nhân thủ lại đây. Ngươi cũng trở về chuẩn bị, kế tiếp là có một hồi đại chiến. Sự tính nghiêm trọng tính đã vượt qua vốn dĩ mong muốn. Tha Thiệu gặp qua sóng to gió lớn Quân Như Ngọc, lúc này cũng là cần thiết muốn nghiêm khắc nghiêm túc cẩn thận đi lên. Tiêu Vãn tâm lý còn có khác sự tình vướng bận, đó chính là Kỷ Thục Ngữ. Trận này đại chiến không biết phải tiến hành mấy ngày, cũng không biết nàng đến lúc đó muốn gặp phải chính là cái gì, cho nên nàng cũng tưởng ở đại chiến phía trước, đi một chuyến phương trạch, ít nhất là muốn đem Kỷ Thục Ngữ cấp cứu ra, nàng mới có thể chuyên tâm đi làm chuyện khác. Hảo! Ta cũng yêu cầu trở về thành xử lý một ít việc tư. Nghĩ đến đây, Kiều Vãn nhẹ giọng nói. Vậy hậu thiên buổi sáng, ta ở duyên chờ ngươi. Quân Như Ngọc giải quyết dứt khoát. Cùng Quân Như Ngọc thương nghị hảo tiếp được sự tình, Kiều Vãn liền hồi khách điếm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 231 Hắc Ma Giáo 3. Bởi vì Kiều Vãn chuẩn bị trở về thành, cho nên Cố Cảnh Đình cũng liền không coi chậm trễ, trực tiếp đêm đó liền mang theo nàng trở về Cố gia biệt viện. Hai người vừa mới cùng nhau đi vào phòng khách, đang ngồi ở trong phòng khách xem báo chí Đồng Vận Ân liền đứng lên tới, hướng hai người bọn họ đón qua đi. Nhìn đến Đồng Vận Ân, Tiêu Vãn thần sắc trước sau là đạm nhiên như nước. Nàng là phát ra từ nội tâm không thích Đồng Vận Ân, cũng không phải bởi vì Đồng Vận Ân thích Cố Cảnh Đình. Thích Cố Cảnh Đình nữ nhân nhiều đi, đó là nhân gia tự do. Nàng không có cái kia tư cách đi bởi vì cái này chán ghét người khác, mà là đơn thuần bởi vì Đồng Vận Ân cái này nữ sinh, cho nàng một loại tiểu bạch liên cảm giác. Cảnh Đình ca ca, Tiểu tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại a? Đồng Vận Ân nhìn Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn, mỉm cười hỏi. Kia tươi cười thật là thiên chân hoàn mỹ, bắt bẻ không ra bất luận cái gì tật xấu. Các nam nhân đều thích như vậy nữ hài tử, nhìn qua thanh thuần vô tội, đáng yêu vô hại như là tiểu bạch thỏ. Đồng Vận Ân cũng dùng như vậy gương mặt tươi cười, bắt tù binh rất nhiều nam nhân tâm, nhưng vẫn đều nhập không được Cố Cảnh Đình mắt. Ân. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt tướng thanh, ánh mắt chưa từng ở Đồng Vận Ân trên người dừng lại, mà là nắm Tiểu Vãn tay bước đi vào phòng khách. Vãn Vãn, đói bụng sao? Tiểu Vãn nhàn nhạt từ một tiếng, hiện tại cũng tới rồi ăn cơm chiều thời gian, nàng đồng hồ sinh học luôn luôn thực chuẩn. Cứ như vậy bị hai người làm lơ. Đồng Vận Ân trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo âm độc lanh quang, hơi túng lướt qua. Tiếp theo, nàng giống như là giống như người không có việc gì, bước nhanh đuổi kịp Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình nện bước, tiếp tục nói, Cảnh Đình ca ca, Tiểu tỷ tỷ, các ngươi còn không có ăn cơm chiều sao? Hôm nay là đám người hầu một tháng một lần nghỉ ngơi ngày, trừ bỏ Liễu mẹ cùng Vương Thúc ở ngoài, những người khác đều nghỉ ngơi. Ta đi làm Liễu mẹ chuẩn bị cơm chiều đi, vừa lúc ta cũng không có ăn đâu, chúng ta cùng nhau có thể cùng nhau ăn cơm chiều à? Nghe ngôn, Tiểu Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày. Cố Cảnh Đình chú ý tới Tiểu Vãn này đó thật nhỏ biến hóa, liền trầm giọng nói, không được, ta cùng Vãn Vãn đi ra ngoài ăn cơm. Nói, hắn túi xuống thân đi, ở Kiều Vãn bên thai nhẹ nhàng nói, có ra tiệm cơm Tây không tồi, ta mang ngươi đi nếm thử. Ta về trước phòng đi đổi thân quần áo, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta. Ân. Kiều Vãn là thật sự không muốn cùng Đồng Vận Ân ở cùng cái trên bàn cơm ăn cơm, tự nhiên là đồng ý cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau đi ra ngoài, liền gật gật đầu. Cố Cảnh Đình về phòng đi thay quần áo, Kiều Vãn liền đứng ở tại chỗ chờ nàng. Đồng Vận Ân đứng ở Kiều Vãn phía sau, chờ Cố Cảnh Đình đóng cửa thanh âm truyền đến về sau, nàng âm chắc chắc thanh âm cũng đi theo vang lên. Không nghĩ tới à, ngươi thủ đoạn thật đúng là cao, nhanh như vậy liền đem Cảnh Đình ca ca hứng hảo. Kiều Vãn xoay người sang chỗ khác, nhìn dùng âm trầm biểu tình đối với nàng Đồng Vận Ân, lười nhác dơ dơ lên khỏe môi, tứ gia nguyên lai ở ngươi trong mắt là cái tiểu hài tử a, còn cần người hống. Như vậy lười nhác tiểu mị tươi cười, ở Đồng Vận Ân trong mắt, liền biến thành một loại thuộc về người thắng khiêu khích. Tiểu Vãn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng vội đắc ý. Hiện tại Cảnh Đình ca ca chỉ là tạm thời bị ngươi cái này hồ ly tinh mê hoặc đôi mắt, sớm muộn gì có một ngày, hắn nhất định sẽ thuộc về ta. Đồng Vận Ân ghen ghét quả thực là muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt chớp động điên cuồng quan mang. Nếu có thể nói, nàng thật là hy vọng Tiểu Vãn có thể triệt triệt để biến mất trên thế giới này. Nữ nhân này không có xuất hiện phía trước, nàng Cảnh Đình ca ca vẫn là nguyện ý bồi nàng tâm sự thiên, chính là từ nữ nhân này xuất hiện lúc sau, nàng Cảnh Đình ca ca đã hoàn toàn bị nữ nhân này hấp dẫn lực chú ý, rốt cuộc nhìn không tới nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 232 đem nàng đuổi ra nhà của chúng ta một. Hồ Ly Tinh. Tiểu Vãn bên môi ý cười bỗng nhiên trở nên lạnh buốt lên. Xem ra thượng một lần làm ngươi câm miệng, ngươi còn không có tiếp thu đến giáo huấn a. Trải qua Kiều Vãn như vậy vừa nhắc nhở, Đồng Vận Ân xem như rốt cuộc nhớ tới thượng một lần bi thảm trải qua. Trời biết nàng lúc ấy bỗng nhiên không mở miệng được nói không được lời nói, là có bao nhiêu hoảng sợ bất lực. Nhìn không được về phía sau lùi lại vài bước kéo ra cùng Kiều Vãn khoảng cách, Đồng Vận Ân trợn tròn đôi mắt nhìn nàng nói, ngươi cái này yêu nữ, Cảnh Đình ca ca ghét nhất biết yêu thuật người, ngươi chờ xem. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm ngươi nếm đến bị vứt bỏ tư vị. Nói xong, Đồng Vận Ân sợ Kiều Vãn lại làm nàng không mở miệng được nói không được lời nói, trực tiếp liền hướng tới nàng sở trụ kia gian phòng cho khách bước nhanh đi đến. Thấm lưng kia, có vài phần chạy trối chết ý vị. Nàng vừa mới chạy trốn tới phòng, Cố Cảnh Đình liền từ hắn trong phòng đi ra. Đi đến Kiều Vãn bên người, hắn thực tự nhiên ôm lấy nàng bả vai, đi thôi. Tiểu Vãn mỉm cười gật gật đầu, theo hắn cùng nhau đi ra phòng khách. Lái xe, hai người thực mau đó là tới rồi Cố Cảnh Đình nói kia ra nhà ăn. Là một nhà kiểu mới tiệm cơm Tây, tên là Duyệt Tâm, trang hoàng rất cao lớn thượng, người phục vụ cũng là nhất lưu. Cố Cảnh Đình như là nhà này nhà ăn khách quen, hắn vừa mới mang theo Kiều Vãn xuất hiện ở nhà ăn chung, này nhà ăn giám đốc liền đón lại đây. Thứ ra, ngài chỗ ngồi vẫn luôn đều lưu trữ. Vẫn là dựa theo lão bộ dáng an bài sao? Giám đốc cười tủm tỉm hỏi. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt thư một tiếng, nam Tiểu Vãn tay trực tiếp đi đến một chỗ rửa cửa sổ vị trí. Làm Tiểu Vãn ở trên chỗ ngồi ngồi xong, hắn còn lại là ở Tiểu Vãn đối diện vị trí nhập tòa. Nơi này hoàn cảnh không tồi. Tiểu Vãn khắp nơi nhìn nhìn, cười nói. Hoa lệ trung lại không mất ưu nhã, nàng rất thích. Nơi này là Bắc Xuyên tốt nhất tiệm cơm Tây. Ta cùng một vị bạn bè hùn vốn khai. Về sau ngươi nếu là cùng bằng hữu có tụ hội, có thể tuyển ở chỗ này dùng cơm, miễn đơn. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt cười nói. Nhắc tới bằng hữu, Tiểu Vãn ánh mắt đó là không khỏi ảm đạm vài phần. Đi vào thế giới này đã lâu như vậy, nàng có thể xưng là bằng hữu người, đại khái cũng chỉ có Quân Như Ngọc đi. Cố Cảnh Đình thật sâu nhìn Tiểu Vãn, không có buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Vãn Vãn, chờ hồi Thượng Hải lúc sau, ta giới thiệu một ít bằng hữu của ta cho ngươi nhận thức. Cố Cảnh Đình thanh âm thấp nhu nói. Ân. Tiêu Vãn mỉm cười gật đầu, nàng nếu tương lai là muốn cùng Cố Cảnh Đình ở bên nhau, như vậy dung nhập hắn vòng cũng là hẳn là. Đông Vận Ân, ngươi đối nàng là cái dạng gì ấn tượng? Cố Cảnh Đình bỗng nhiên chuyện vừa truyền hỏi. Tiêu Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình sẽ đột nhiên hỏi cái này, hơi hơi ngẩn ra một chút sau nói, ta cùng nàng ở chung không nhiều lắm, bằng cảm giác lời nói, ta không thích nàng. Mặt khác không làm đánh giá. Nàng không hiểu biết Đồng Vận Ân, sẽ không dễ dàng đối nàng kết luận. Chính là nàng cũng là phát ra từ nội tâm không thích cái này nữ sinh, liền hướng vừa rồi ở nhà nàng kia một đốn kêu gào, nàng càng thêm cảm thấy chính mình cảm giác là đúng. Kia ngày mai ta liền làm nàng rời đi nhà của chúng ta. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói. Tiêu Vãn chú ý tới Cố Cảnh Đình nói chính là nhà của chúng ta, trong lòng ấm áp, nói, ngươi không cần vì ta đi đuổi người. Ta tức là không thích nàng, làm lơ nàng tồn tại liền hảo. Nàng nói như vậy cũng không phải là vì Đồng Vận Ân cầu tình, mà là đơn thuần cũng không muốn cho Cố Cảnh Đình quá khó làm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 233 đem nàng đuổi ra nhà của chúng ta hai. Ta bản thân cùng nàng không có quá nhiều giao thoa, phía trước lưu nàng cũng là vì nàng là ta mẫu thân con gái nuôi, chính phùng ta mẫu thân ngày rỗ, nàng cũng tới tế bái. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, nhắc tới Đồng Vận Ân thời điểm, hắn ngữ khí là thật sự không có quá nhiều gợn sóng, đủ để thấy được hắn là thật sự không để bụng Đồng Vận Ân. Mà ngươi không giống nhau, ta không hy vọng bởi vì không liên quan người chọc đến ngươi không vui. Nghe xong Cố Cảnh Đình theo như lời, Tiêu Vãn nội tâm không khỏi sinh ra vài phần cảm động tới. Sớm biết rằng Cố Cảnh Đình thực vì chính mình suy nghĩ, Tiêu Vãn biết Cố Cảnh Đình không để bụng Đồng Vận Ân. Cố Cảnh Đình như vậy vì chính mình suy nghĩ, Tiêu Vãn không nghĩ làm Cố Cảnh Đình khó xử. Không có quan hệ, chúng ta không cần lo cho nàng, nhanh lên ăn cơm đi, ta đã đói bụng. Tiêu Vãn mỉm cười nhìn Cố Cảnh Đình nói. Cũng không thể bị đói Tiêu Vãn, Cố Cảnh Đình đem Tiêu Vãn kia phân bò bít tết nhận lấy. Cẩn thận giúp đỡ Tiểu Vãn đem bò bít tết cắt ra. Kia động tác, cẩn thận tỉ mỉ, quả thực đem Tiểu Vãn sủng lên trời. Tiểu Vãn trong lòng ngọt ngào không được, nhìn Cố Cảnh Đình đem bò bít tết cắt thành thích hợp lớn nhỏ. Thiết hảo lúc sau, Cố Cảnh Đình đem bò bít tết đưa đến Tiểu Vãn trước mặt, vừa lòng nhìn Tiểu Vãn ăn rất là vui vẻ bộ dáng. Khẽ mỉm cười, Tiểu Vãn ăn ăn ngon bò bít tết, uống một ngụm nước trái cây sau, tầm mắt đi theo đặt ở Cố Cảnh Đình trên người, mở miệng nói: ta hôm nay buổi tối, muốn đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay là cùng quỷ đồng ước định tốt nhật tử, Tiểu Vãn muốn đi một chuyến phương gia. Chính mình mẫu thân linh hồn bị quỷ đồng vây khốn, Tiểu Vãn không thể ngồi yên không nhìn đến, nàng đến đi cứu ra mẫu thân của nàng. Có quá nhiều sự tình còn muốn hỏi chính mình mẫu thân, Tiểu Vãn không thể nhìn chính mình mẫu thân vẫn luôn bị quỷ đồng bắt lấy, nàng nhất định phải thắng mới được. Thấy Tiểu Vãn nói như vậy sát có chuyện lạ, Cố Cảnh Đình nhẹ nhàng nheo nheo mắt. Chuyện này, có phải hay không có nguy hiểm? Đúng vậy. Cố Cảnh Đình như vậy nghiêm túc dò hỏi chính mình, Tiểu Vãn làm không được nói dối, là có nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt, ngươi tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cố Cảnh Đình tin tưởng Tiểu Vãn, nhưng tin tưởng về tin tưởng, hắn tóm lại vẫn là sẽ lo lắng. Tiểu Vãn đã thành Cố Cảnh Đình không thể phân cách một bộ phận, nàng nhất cử nhất động đều có thể nhẹ nhàng tác động Cố Cảnh Đình thần kinh, làm Cố Cảnh Đình không thể không thèm để ý. Nhưng Cố Cảnh Đình cũng minh bạch, Tiểu Vãn là âm dương sư, nàng những cái đó chảo quỷ bản lĩnh, hắn không có, cho dù là đi theo, cũng chỉ sẽ vướng bận. Hảo, ngươi đi đi, nhớ rõ vô luận như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Cố Cảnh Đình có thể làm, chính là tin tưởng Tiểu Vãn. Ân, ta nhất định sẽ. Tiểu Vãn nghiêm túc gật đầu. Mỉm cười cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau ăn cơm. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Tiểu Vãn chính mình đi phương gia. Phương gia ở một cái phi thường hoang vắng không có người đi hẻm nhỏ, người bình thường ban ngày buổi tối cũng không dám tới gần nơi này. Phương gia là phụ cận có tiếng quỷ trạch, chuyến gia nháo quỷ tin tức cũng không phải một ngày hai ngày, nơi này việc lạ không ngừng, ai cũng không dám tới gần lại đây. Tiểu Vãn tiếng bước chân ở sâu thẳm hẻm nhỏ bên trong có vẻ hết sức rõ ràng. Nàng đi tới phương gia cửa, đứng yên. Ánh trăng sáng tỏ, phương gia đại môn hỏng rồi nửa bên, xa xa xem một cái, bên trong hỗn độn bất kham, ánh trăng khuynh tới xuống tới, trong nhà tràn ngập cực kỳ đáng sợ sát khí. Từ kia khủng bố sát khí liền có thể biết được, nơi này nhất định giấu giếm đạo hạnh rất sâu lệ quỷ. Tiêu Vãn Mỹ Lệ trên mặt không có quá lớn biểu tình. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 234 Phương Gia Hung Trạch 1. Cả người nhìn qua đều có vẻ như vậy bình tĩnh cơ trí, Tiêu Vãn ngự khi chậm rãi nói, ta tới, ngươi có thể ra tới. Tiêu Vãn những lời này mới nói xong, bốn phía đó là vang lên ha ha ha cười lạnh thanh. Tiểu hài tử cười lạnh, sâu kín lộ ra hoảng sợ thị huyết hơi thở. Quỷ đồng tựa hồ là đang cười, cả người đều thập phần vui vẻ, đại tỷ tỷ, ta cuối cùng là chờ đến ngươi lại đây. Gặp quỷ đồng không có hiện ra chân thân tới, Tiêu Vãn nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh, ta đều dựa theo ngươi nói lại đây, ngươi đây là còn tính toán tiếp tục cùng ta chơi thần bí. Tiêu Vãn lại đây, quỷ đồng lại tựa hồ như là không có hiện thân ra tới ý tứ. Đại tỷ tỷ, không cần cứ như vậy cấp A, vào đi. Quỷ đồng rõ ràng là muốn đem Tiểu Vãn tiến cử đi, mà này Phương gia đại trạch, nhất định có đủ loại đáng sợ nguy hiểm. Tiểu Vãn trong tay bắt lấy phán quan bút cùng kiếm gỗ đào, đi nhanh đi vào đại trạch chung. Mặc kệ thế nào, nàng đều đến tiến vào. Đi vào Phương gia đại môn ngay mắt, một trận âm phong thổi quét mà đến, truyền đến một trận thâm hàn lạnh lẽo. Làm lơ loại này lạnh lẽo cảm giác, Tiểu Vãn hướng tới Phương gia sát khí nhất mãnh liệt địa phương mà đi. Quỷ đồng sinh thời oán niệm rất sâu, Phương gia sát khí nhất nồng đậm địa phương, đó là quỷ đồng nơi địa phương. Xuyên qua cũ nát âm trầm Phương gia đại sảnh, Tiểu Vãn đi tới tiểu gia hành lang dài. Hành lang dài một bên phòng trên cửa cùng trên cửa sổ che kia tầng chắn phong mỏng giấy đại bộ phận rách nát, gió lạnh ô ô tới trong phòng, truyền ra một chút dường như quỷ hồn khóc thút thít thanh âm. Màu ngân bạch ánh trăng khuynh tới xuống tới, làm hành lang dài nhìn qua một mảnh tái nhợt chi sắc. Sở hữu hết thể đều có vẻ hết sức gâm trầm đáng sợ. Xuyên qua hành lang dài chính là Phương gia hậu viện, giờ phút này sâu kín hơi thở không ngừng từ hậu viện truyền đến, đúng là quỷ đồng hơi thở. Tiêu Vãn tâm thần vừa động, từ tại chỗ đi ra, từng bước một hướng tới hậu viện đi đến. Dài lâu hành lang dài thượng, lạnh lẽo hơi thở dần dần thổi quét mà đến, lệnh người sởn tóc gáy hàn khí dường như giữ tợn bàn tay, bóp người cổ, trên da xẹt qua, kích khởi một trận âm hàn. Càng là hướng tới hậu viện đi đến, này âm trầm hơi thở càng thêm rõ ràng. Tiêu Vãn rõ ràng cảm giác được này trận rét lạnh không khí, đi theo nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Bốn phía an tĩnh nghe không được bất luận cái gì thanh âm, cùng với thình thịch một tiếng, không biết là từ đâu tới đá, đồng nhiên lọt vào một bên hồ nước, tanh hôi thủy hoa tiên rừng ở Tiêu Vãn trên người, một cái nữ quỷ cũng là theo từ trong nước chui ra tới. Phi đầu tán phát. Kia nữ quỷ tướng mạo nhìn qua và âm trầm đáng sợ, cả khuôn mặt bị hủy dung, cái mũi cùng mí mắt cấp cắt rớt, trên mặt vết thương đan sen, dây thép cuốn lấy nàng miệng, dùng sức to lớn, lạc khai nàng khỏe miệng, vẫn luôn chuyển tới rồi nhị sau căn. Bùn máu mồm to bại lộ ở Kiều Vãn trước mặt, nữ quỷ thân thể đều phao lạ, xương to lên, trên mặt từng đạo miệng vết thương, không ngừng thẩm thấu ra thối giữa sú thủy, ha ha ha, ngươi thật xinh đẹp à, tới bồi ta đi, lại đây bồi ta đi. Làn da bị ngâm sưng to lên, nữ quỷ phát ra hết sức sắc nhọn tiếng cười, duỗi tay chiếu Tiểu Vãn bắt qua đi. Tiểu Vãn nhanh chóng chợt lóe, nữ quỷ cặp kia có thể duỗi lớn lên tay phanh mà một tiếng xuyên thấu Tiểu Vãn vừa rồi sở chạm mặt đất, để lại đáng sợ chảo ngân. Đừng chạy, tới bồi ta a! Nữ quỷ bò ra hồ nước, tay chân bị vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng, tay chân cùng sử dụng, tốc độ cực nhanh hướng tới Tiểu Vãn vọt lại đây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 235 Phương gia hung trạch 2. Không chỉ là nữ quỷ này một cái, theo nữ quỷ dẫn đầu lao ra, kia hồ nước còn phốc phốc phốc chạy ra khỏi mặt khác mấy chỉ thủy quỷ, phân biệt là một cái trung niên nam nhân cùng hai cái hơn 20 nam tử, toàn bộ đều là bị dây thép cuốn lấy, tay chân vặn vẹo, giống như bốn con vặn vẹo sâu, bay nhanh hướng tới Tiểu Vãn vọt lại đây. Như thế ghê tởm ác quỷ, làm người nhìn đều cảm thấy hết muốn ăn. Tiêu Vãn biểu tình thực lãnh, giơ tay chi gian, kiếm gỗ đào hướng tới trong đó một cái nam tử đâm tới. Phút một tiếng, nam tử cánh tay bị đâm trúng, như là chát phá một cái hơi nước cầu, bên trong hư thối xú thủy vẩy ra mà ra, lệnh người buồn nôn. Đồng dạng là cảm thấy ghê tởm, Tiêu Vãn cắt ra bàn tay. Máu tươi vẩy ra mà ra, Tiêu Vãn dùng phán quan bút dính lấy máu tươi, vẽ ra một đạo huyết sắc phù chú. ngạnh sinh sinh mà dán ở nam tử trán thượng. Đáy mắt nổi lên lăng liệt sát khí, Tiểu Vãn lạnh lùng nói, cho ta phá. Phanh mà một tiếng, nam tử đầu nổ tung, linh hồn tùy theo biến mất không thấy. Tiểu Vãn dùng đồng dạng biện pháp, giết chết mặt khác hai cái nam quỷ. A a a. Nữ quỷ thấy vậy, mở ra miệng, ngao một tiếng, hướng tới Tiểu Vãn niết hầu, cắn xé lại đây. Dính máu bàn tay ở kiếm gỗ đảo thượng một mạng, Tiểu Vãn hung hăng đảo qua, chém rất nữ quỷ nửa cái cằm. Ngô ngô nô. Trong cổ họng phát không ra bình thường tiếng kêu, nữ quỷ thân thể đi theo không ngừng vặn mẹo, nâng lên cánh tay, hướng tới Tiểu Vãn quét tới. Chút tài mọn. Tiểu Vãn cười lạnh, trong tay kiếm gỗ đào đảo qua, đem nữ quỷ cánh tay chém đứt, một cái tay khác phán quan bút thổi quét mà ra, phụt một tiếng, xỏ xuyên qua nữ quỷ giữa mày. Biểu tình dữ tợn, nữ quỷ tùy theo hóa thành sương khói, biến mất ở trong không khí. Tiểu Vãn bước nhanh rời đi hành lang dài, đi tới hậu viện. Hậu viện trống rỗng, phòng bếp cùng phòng chất ủi, ngoại thượng một cái không nên xuất hiện ở chỗ này sân. Sân đại môn rộng mở, trong đêm đen như là ma quỷ mở ra miệng, dữ tợn muốn Tiểu Vãn qua đi, sau đó, xé rách Tiểu Vãn thân thể. Sát khí từ nhỏ trong viện truyền đến, Tiểu Vãn nhanh chóng vọt vào trong viện, bay lên một chân, đá văng sân đại môn. Sân nhìn qua so phương ra địa phương khác còn càng thêm cũ nát, hoang vắng vô cùng, trong viện trống rỗng. Cỏ dại mọc thành cụm. Băng vào chính mình trực giác, Tiểu Vãn đi tới sân duy nhất một phòng trước. Cửa phòng bị thượng hóa, Tiểu Vãn đem này hung hăng chặt đứt. Ca một tiếng, kia xiềng xích bởi vì thời gian lâu lắm, đã sớm cũ nát bất ham, giờ phút này vỡ thành cặn bã rơi trên mặt đất, cửa phòng theo mở ra. Gào thét mà đến đoán khí, giống như đen nhánh gió lốc, hóa thành dây đằng giống nhau bàn tay, bay nhanh lao ra, đem Tiểu Vãn thân thể trói buộc lên. Thân thể bị gắt gao thít chặt, Tiểu Vãn đang muốn phản kháng, lại là nhìn cửa phòng mở ra sau, một khối nho nhỏ thi thể, theo ngã ở trên mặt đất. Đó là một khối đã làm thấu thây khô, lại gầy lại tiểu, nhiều nhất 7-8 tuổi tả hữu. Nho nhỏ thân thể cuộn tròn thành một đoàn, đứa nhỏ này lại là vẫn luôn đều bị nhốt ở cái này trong phòng. Cẩn thận đi xem, cửa phòng nội sườn, có tiểu hài tử dùng móng tay chảo ra dấu vết, ẩn ẩn còn mang theo không ít xử lý vết máu. Đủ để chứng minh cái này tiểu hài tử ở trước khi chết, có bao nhiêu tuyệt vọng, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn gãi cửa phòng, lại bắt được móng tay bóc ra, đôi tay đổ máu, cũng chưa có thể rời đi nơi này. Nhìn cái này tiểu hài tử thi thể, Tiểu Vãn trong lòng nhiều vài phần phỏng đoán. Ha ha a, không nghĩ tới ngươi thật là có bản lĩnh, tìm tới nơi này tới. Quỷ đồng thanh âm vang lên, âm trầm mà đáng sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 236 Phương gia hung trạch 3. Tựa hồ là ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, quỷ đồng trong tay lôi kéo xiềng xích một khắc đầu mỹ phụ nhân biểu tình dại ra, không có phản kháng sức lực, rõ ràng là Tiểu Vãn mẫu thân, kỷ thuộc nữ. Thả ta mẫu thân. Tiểu Vãn lạnh lùng nhìn quỷ đồng nói. Ha ha a, ngươi tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, cư nhiên còn có rảnh lo lắng người khác. Khinh thường nhìn Tiểu Vãn, quỷ đồng thực vừa lòng nhìn Tiểu Vãn bị hoán khí trói buộc lên, không ai có thể tránh thoát khai ta hoán khí, bao gồm ngươi ở bên trong. Ngươi hoán khí là rất lợi hại nhìn mắt trên mặt đất nằm thi thể, Tiểu Vãn đối thượng quỷ đồng tầm mắt. Tâm thần vừa động, Tiểu Vãn suy nghĩ đi xa, thấy được quỷ đồng quá khứ. Phương gia trong đại sảnh, tam nam một nữ đang ngồi ở cùng nhau thảo luận. Nữ nhân cùng trung niên nam tử là một đôi phu thê. Mặt khác hai cái hơn 20 tuổi nam tử, còn lại là bọn họ nhi tử. Này bốn người, cùng Tiểu Vãn ở hồ nước gặp được bốn con quỷ giống nhau như lúc. Hôm nay độc dược, cấp tiểu đồng ăn xong sao? Phương gia láo ra lạnh lùng hỏi. Đương nhiên ăn xong, đứa bé kia là sẽ không hoài nghi ta cái này đường mẫu thân. Kia nữ nhân duy nhất nói. Mẫu thân, tăng lớn dược lượng đi, cái kia tiểu tử hẳn là mau một chút chết. Phương gia đại nhi tử nói. Đúng vậy. Dựa theo đoán mệnh đại sư nói, cái kia tăng môn tinh tiếp tục tồn tại, sẽ đem chúng ta đều khắc chết, sớm một chút giết hắn, cũng là vì chúng ta hảo. Phương gia con thứ hai hung tận nói, nay độc dược là mạn tính độc dược, 3 tháng nội tiểu đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi đều có thể yên tâm. Phương gia láo ra nói, bốn người lời này nói xong lúc sau, ca một tiếng, đứng ở đại sảnh ngoại một đạo thân ảnh trên mặt tràn ngập hoảng sợ, một bộ không thể tin được biểu tình. Toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử liền đứng ở đại sảnh cửa, trong tay chén thuốc ngã trên mặt đất, đúng là quỷ đồng. Bốn người tầm mắt, động tác nhất trí, quét về phía quỷ đồng. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập hoảng sợ, quỷ đồng có thể rất rõ ràng cảm giác được bốn người tàn nhẫn ác độc tầm mắt. Không chút nghĩ ngợi, quỷ đồng xoay người liền chạy. Nho nhỏ thân thể như thế nào có thể chạy trốn quá hắn đại ca nhị ca, quỷ đồng bị một chân đá bay, ngã trên mặt đất. A, không cần, không cần cha, mẫu thân, đừng giết ta sẽ thức ngoan, ta sinh bệnh sẽ hảo hảo uống thuốc, ta sẽ không khóc cũng sẽ không náo loạn, đừng giết ta a. Quỷ đồng khóc lóc thảm thiết kêu nói. Hừ, cái gì sinh bệnh, ngươi căn bản không có bệnh, ngươi sở dĩ sẽ thân thể suy yếu, là bởi vì vẫn luôn dùng mạn tính độc tố. Phương gia lão gia lấy ra một cái dược bình, đưa cho chính mình kia hai cái nhi tử, uy đi xuống, trực tiếp giết hắn. Không cần, ta không cần. Mẫu thân cứu ta. Quỷ đồng tuyệt vọng nhìn phương gia phu nhân. Hai tử, ngươi nghĩ thoáng chút đi, ngươi sinh hạ tới chính là đáng chết, vì chúng ta phương gia, ngươi thành thật thật đi thôi. Nhìn chính mình mẫu thân, phụ thân, thậm chí còn ca ca đều như vậy vô tình, quỷ đồng lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia cậy ra quỷ đồng miệng, đem độc dược tới quỷ đồng trong miệng. Chua xót nước thuốc, làm quỷ đồng đầu lưỡi tê dại, nước mắt tùy theo chảy xuống. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, phụ thân hắn, mẫu thân, huynh trưởng, cư nhiên đều phải hắn chết. Ăn vào độc dược sau, quỷ đồng đã không có sức lực, bị ném vào hậu viện sân trong phòng. Cửa phòng bị khóa chết, quỷ đồng ở cửa phòng nhốt lại phía trước, nhìn đến chính là chính mình người nhà vô tình lánh khóc mặt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 237 ném hồn phách 1. Cửa phòng bị khóa lại, quỷ đồng ăn xong độc dược, cả người vô lực, giọng nói chua xót bị bỏng lợi hại, gian nan bỏ tới rồi cạnh cửa, một chút duỗi tay, thủ săn cửa phòng. Run rẩy gầy yếu ngón tay, một chút dùng sức, quỷ đồng đáy mắt nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Hắn làm sai cái gì? Hắn cái gì đều không có làm sai. Bất quá là có đại sư nói hắn sẽ khắc chết người nhà, như vậy không hề căn cứ nói, phụ thân hắn, mẫu thân, huynh trưởng, liền phải giết hắn. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng cùng thất vọng buồn lòng lan tràn, quỷ đồng khỏe miệng tràn ra máu tươi, non nớt đáy mắt thuần tịnh biến mất không thấy, thay thế được chính là phát ra từ nội tâm dữ tợn cùng phẫn hận. Nguyên lai hắn căn bản không có sinh bệnh, hết thể đều là bởi vì bị hạ độc. Nghĩ tới nơi này, quỷ đồng ngón tay ca một tiếng. Móng tay đứt gãy, ở trên cửa để lại mang theo vết máu chảo ngân. Độc dược làm quỷ đồng cả người vô lực, ngã vào cạnh cửa, thất khiếu đổ máu, bị máu tươi nhiễm hồng đôi mắt đến cuối cùng còn tràn ngập vô biên hận ý. Hắn không cam lòng, hắn muốn giết phương gia mọi người. Quỷ đồng mặt trái cảm xúc hỗn loạn đầy trời oán khí thổi quét mà đến, làm Tiểu Vãn trở về hoàn hồn. Quỷ đồng xác thật chết thực thảm, bị nhất tin cậy người nhà hại chết, cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Thường nhân vô pháp tưởng tượng. Ha ha ha, phương gia đám người kia, không thể xem như người, cho nên chúng ta đem bọn họ đều giết. Ha ha ha, bọn họ lúc ấy nhìn đến ta sắc mặt thật là hảo thú vị nha, tuyệt vọng lại thống khổ, vì cầu ta tha thứ bọn họ, nhưng ta không có, bởi vì bọn họ không xứng. Quỷ đồng cười lớn nói, nghĩ tới chính mình vừa rồi tiêu diệt quỷ hồn chính là phương gia bốn khẩu, Tiểu Vãn thủ đoạn nhẹ nhàng giật giật, ngươi sắc thật thực đáng thương. Nhưng giết phương gia bốn khẩu, ngươi đã báo thủ, vẫn là không cần tiếp tục làm ác đi xuống. Ha ha, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Hôm nay ngươi cũng muốn chết ở chỗ này. Quỷ đồng nói, giơ tay muốn dùng oán khí vặn gãy Tiểu Vãn thân thể. Tiểu Vãn ánh mắt thực lãnh, giơ tay ở trong không khí nhanh chóng xẹt qua, phán quan bút cắt đứt oán khí, phá khai rồi quỷ đồng công kích. Khó có thể tin nhìn Tiểu Vãn, quỷ đồng kêu to, ngươi là giết không được ta. Đúng vậy. Bất quá ta có thể thu ngươi. Lấy ra một cái kim sắc cái túi nhỏ, Tiểu Vãn quanh thân, hơi thở thổi quét mà ra, đông lạnh nói, thu hồn túi, cho ta thu. Túi rộng mở, trong đó dường như tràn ngập một cái hắc động giống nhau, cường hạn hấp lực quần cuộn không ngừng từ giữa truyền đến, cuồng bạo đem quỷ đồng hút vào thu hồn túi. Á á á, quỷ đồng bị đột nhiên hút vào thu hồn túi, Tiểu Vãn duỗi tay, tiếp được cột lấy kỷ thục ngữ xiềng xích. Huy động trong tay kiếm gỗ đảo. Tiểu Vãn dùng sức, đem đoán khí ngưng tụ mà thành xiềng xích chém đứt. Không có quỷ đồng khống chế, cũng đã không có xiềng xích trói buộc, kỷ thục ngự trong mắt hiện lên một tia mê võng, tựa hồ không thể tin được chính mình tự do. Nương, không có việc gì, ta mang ngươi rời đi nơi này. Kiều Vãn nhẹ giọng nói, ngươi đi theo ta đi, hảo sao? Kỷ Thục Ngữ nhìn Kiều Vãn, ngốc ngốc gật gật đầu, đi theo nàng cùng nhau hướng phương trạch ngoại đi đến. Kiều Vãn mang theo Kỷ Thục Ngữ trực tiếp là về tới Kiều gia. Một lần nữa trở lại chính mình trong nhà, Kỷ Thục Ngữ biểu tình lại trước sau là dại ra, giống như căn bản không rõ ràng lắm nàng đến tuột cùng tới rồi cái dạng gì địa phương. Nương, ngươi làm sao vậy? Kiều Vãn lúc này mới phát hiện Kỷ Thục Ngữ không thích hợp. Kỷ Thục Ngữ không có trả lời Kiều Vãn, như là rối gỗ dường như đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn luôn là dại ra. Hi hi hi, Kiều Vãn, ngươi muốn biết ngươi nương rốt cuộc làm sao vậy, liền đem ta thả ra đi. Thu hồn túi lúc này đống nhiên ra tới quỷ đồng thanh âm, lộ ra một loại lệnh người chán ghét đắc ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 238 ném hồn phách 2. Ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Tiểu Vãn ngữ khí rất là lãnh đạm nói. Quỷ đồng quá cường hãn, nàng muốn tiêu diệt nó không phải đơn giản như vậy sự tình, nhưng là vây khốn nó cũng vẫn là có thể. Bị thu hồn túi cấp vây khốn. Nếu Kiều Vãn không chủ động đem nó cấp thả ra, mặc cho nó có thiên đại bản lĩnh cũng là trốn không thoát tới. Kiều Vãn, ta nói cho ngươi, ngươi đừng vội quá đắc ý. Chờ ta từ cái này đáng chết địa phương chạy đi, ta liền phải hút khô ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Quỷ đồng bén nhọn giọng nói quát. Nó từ thành quỷ về sau, từ trước đến nay đều là kiêu ngạo bá đạo, nơi nào ăn qua như vậy mệt. Con mẹ ngươi hồn phách đã không được đầy đủ. Hiện tại cùng cái ngốc tử không sai biệt lắm. Ngươi liền tính đem nàng cứu trở về đi thì thế nào? Nàng đã không quen biết ngươi là ai, ha ha ha ha. Nghe quỷ đồng vui sướng khi người gặp họa càn rỡ tiếng cười, Kiều Vãn chậm rãi nhíu mày. Ngươi thực vui vẻ sao? Đáy mắt nhảy lên điểm điểm xâm hàn, Kiều Vãn nói, đó là nhắm hai mắt lại, ở trong lòng mặc niệm nổi lên chú ngữ tới. Thu hồn túi không chỉ là có thể giam cầm quỷ hồn, trong đó còn giấu giếm có thể trừng phạt ác quỷ huyền cơ. Ở thu hồn trong túi bố nghiệp hỏa cấm chú, chỉ cần thu hồn túi chủ nhân niệm động chú ngữ, liền có thể dẫn phát nghiệp hỏa, đối thu hồn trong túi ác quỷ tiến hành trừng phạt. Không có một con quỷ, là không sợ kia bất diệt nghiệp hỏa. Quả nhiên, quỷ đồng thực mau đó là phát ra một trận thê lương kêu rên. Á á á, người nữ nhân này, người làm cái gì? Thật lớn hỏa, hảo năng. Đau quá a a a. Nghe quỷ đồng kêu rên, Kiều Vãn hơi hơi nết lên khỏe môi, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tiếp tục khoe khoang đi. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Quỷ đồng chưa bao giờ chịu quá như vậy tra tấn, muốn mắng Kiều Vãn đều nhớ không nổi ngôn ngữ, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Càng là làm nhiều việc các quỷ, tại nghiệp hỏa đốt cháy hạ, liền càng là thống khổ. Cho nên, nghiệp hỏa chỉ đối ác quỷ hữu dụng, đối chưa từng có làm ác quá hảo quỷ. Là không có gì tác dụng. Tự động che chắn quỷ đồng tiếng kêu thảm thiết, Kiều Vãn ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt Kỷ Thục Ngữ. Nguyên lai là hồn phách không đồng đều, trách không được nàng nương sẽ là này phó si ngốc bộ dáng. Muốn tìm về Kỷ Thục Ngữ mất đi hồn phách, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Chính là nếu không giúp nàng tìm về mất đi hồn phách, Kỷ Thục Ngữ cũng chỉ có thể làm si ngốc cô hồn dã quỷ. Nương, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Kiều Vãn trong miệng mặt như vậy nhắc mãi, lấy ra phán quan bút cùng lá bùa tới vẽ vài đạo phù chú, ở Kiều gia phòng khách bốn cái trong một góc phân biệt dán lên một chương. Bốn chương cấm linh phù chú dán hảo về sau, liền làm cái này phòng khách biến thành một cái có thể giam cầm quỷ hồn vô hình nhà giam, y đi theo Kỷ Thục Ngữ hiện tại năng lực, nàng tuyệt đối ra không được cái này phòng khách. Kiều Vãn chỉ có thể chờ xử lý xong Bắc Âm chùa sự tình, lại trở về chậm rãi giúp Kỷ Thục Ngữ tìm hồn phách. Tỷ tỷ, Vãn Vãn tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, đừng làm cho này hỏa tiếp tục thiêu. Thu hồn túi quỷ đồng lúc này thật sự là chịu không nổi nghiệp hỏa tra tấn, lớn tiếng hướng Kiều Vãn xin tha lên. Xét đến cùng, quỷ đồng chết thời điểm vẫn là một cái hài tử, hiện tại hắn cũng nhiều ít giữ lại hài tử tâm tính, cho nên xin tha hắn cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Ta nương hồn phách là như thế nào mất đi không được đầy đủ. Kiều Vãn thẳng đến chủ đề, nhàn nhạt hỏi. Lúc này quỷ đồng là vô luận như thế nào cũng không dám giấu giếm Kiều Vãn, không phải ta làm, ta cũng không biết nàng hồn phách là như thế nào không được đầy đủ, trước hai ngày còn hảo hảo, nàng đống nhiên liền biến thành như vậy. thật sự, ta không dám lừa ngươi a. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 239 ném hồn phách 3. Nói những câu là thật, quỷ đồng lúc này lại nói dối nói, chính là thật sự ở làm trời làm đất. Hừ, ngươi tốt nhất đừng làm cho ta điều tra ra ngươi là ở nói dối, nếu không nói ta khiến cho nghiệp hỏa thiêu ngươi cái 7749 thiên. Tiêu Vãn hừ lạnh một tiếng, hủy bỏ nghiệp hỏa khiển trách. Chí mạng bị bỏng cảm tức khắc biến mất, quỷ đồng cũng đi theo im tiếng, nhìn dáng vẻ là thật sự sợ kia nghiệp hỏa, không dám nói thêm nữa cái gì, chọc đến Tiêu Vãn sinh khí. Lúc này, không sai biệt lắm thiên cũng mau sáng. Vừa lúc Tiêu gia cũng là có điện thoại, Tiêu Vãn còn nhớ rõ cô ra biệt thự số điện thoại, vì thế liền đánh một hồi điện thoại cấp cô Cảnh Đình, nói cho hắn nàng muốn trực tiếp hồi Thanh Sa trấn. Cố Cảnh Đình phía trước cũng biết Kiều Vãn ở Thanh Sa trấn còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, hắn hiện tại cũng là có việc gấp cuốn thân, chỉ có thể là dặn dò Kiều Vãn nhất định phải chú ý an toàn. Hắn vội xong trong tay mặt sự tình, liền lập tức đi Thanh Sa trấn tìm nàng. Lưu luyến không rời cùng Cố Cảnh Đình cúp điện thoại lúc sau, Kiều Vãn liền dựa theo ước định, đi Duyên tìm Quân Như Ngọc. Tới rồi Duyên về sau, hậu đường chung đã có 3 cái Kiều Vãn không có gặp qua người ở chỗ này chờ nàng. 2 nam 1 nữ, nhìn qua đều là thập phần tuổi trẻ. Vãn Vãn, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, này 3 vị cũng là ẩn lâu trùng âm dương sư. Quân Như Ngọc đạm cười hướng Tiểu Văn nói, từ tả hướng hưu phân biệt giới thiệu nói vị này tên là Hạ Bác, vị này tên là Lâm Kỳ An, bọn họ tuổi đều so ngươi đại, gia nhập ẩn lâu cũng so ngươi sớm nhiều, ngươi có thể gọi bọn hắn một tiếng đại ca, vị này hẳn là tuổi so ngươi tiểu, cũng là gần nhất vừa mới gia nhập ẩn lâu. Tên là Khanh Tiểu Mầu. Tiểu Vãn nhìn trước mắt 3 người, yên lặng nhớ kỹ tên của bọn họ. Xuyên một thân áo vải thô quái, lớn lên vẻ mặt bưu hãn cao tráng nam tử kêu Hạ Bác. Xuyên một thân kiểu áo tôn trung sơn, diện mạo văn nhã, mang theo một bộ mắt kính kêu Lâm Kỳ An. Mà này 3 người trung duy nhất nữ hài tử, thoạt nhìn nhiều lắm 15-16 tuổi, ăn mặc một thân nhan sắc minh diễm kiểu Trung Quốc áo quần, sơ một cái lại hắc lại thô bánh qua trèo biện. Lưu trữ mái bằng, đều Khanh Tiểu Mầu. Này 3 người thoạt nhìn đều là thực bình thường, nhưng lại như thế tuổi trẻ là có thể gia nhập ẩn lâu, lại sao lại là kẻ đầu đường xó chợ. Các ngươi hảo, ta kêu Kiều Vãn. Kiều Vãn tự nhiên hảo phóng cười nói, chủ động bắt đầu làm tự giới thiệu. Hắc hắc hắc. Vãn Vãn muội tử, ngươi cũng thật xinh đẹp. Hạ Bác từ trước đến nay là cái trực lai trực vãng tính tình, thấy Kiều Vãn như là họa bên trong đi ra tuyệt mỹ cung nữ. Đó là nhịn không được tán thưởng nói. Tiêu Vãn không nghĩ tới Hạ Bác sẽ như vậy nói thẳng không cố kỵ khích lệ nàng, hơi hơi giật mình sau, cười nói, Hạ đại ca thật là quá khen. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, một đạo khinh thường cười nhạo thanh liền đột nhiên vang lên. Hừ, thật là nông cạn, nhìn đến mị nữ đôi mắt đều thẳng, Hạ Bác, ngươi có thể có điểm tiền đồ sao? Khanh Tiểu Mầu nói xong, không chút khách khí hướng Hạ Bác ném đi cái xem thường. Thích đồ vật đẹp chính là nông cạn sao? Khanh Tiểu Mầu, ngươi này tư tưởng cũng thật đủ hẹp hòi a, ai ta nói, ngươi có phải hay không ghen ghét ta, ngươi lớn lên không bằng người khác, cũng liền không thấy được ta khen người khác. Hạ Bác cũng là không cam lòng yếu thế, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Khanh Tiểu Mầu. Ngươi! Khanh Tiểu Mầu lập tức tạt bao, đang chuẩn bị phát tác, bị một bên Lâm Kỳ An ngăn cản xuống dưới. Hảo, Tiểu Mầu, A Bác, các ngươi hai cái đều ít nói vài câu. Đại chiến sắp tới, còn có tâm tư cãi nhau. Lâm Kỳ An bất đắc dĩ nói, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn, bọn họ hai cái vẫn luôn là cái dạng này ở chung hình thức, Vãn Vãn, ngươi về sau sẽ thói quen. Hơn nữa Tiểu Mầu cũng là không có gì ác ý. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 240 đại chiến sắp tới 1. Kiều Vãn nghe ngôn, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Khỏe mắt dư quang nhàn nhạt phiết Khanh Tiểu Mầu liếc mắt một cái. Không có ác ý sao? Kia vừa rồi cái này thiếu nữ vì cái gì phải dùng tranh chua ánh mắt nhìn nàng? Tiểu Lâm nói rất đúng, đại chiến sắp tới, các ngươi hai cái ngừng nghỉ điểm. Quân Như Ngọc cũng là nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí hơi lạnh, một trận chiến này cũng liên quan đến chúng ta ẩn lâu thanh danh, cần thiết muốn đánh xinh xinh đẹp đẹp, tuyệt đối không thể lại có vô tội người bị thương. Đã biết sao? Cuối cùng hai câu lời nói, Quân Như Ngọc quanh thân uy áp giống như thủy triều bừng lên, làm cho cả hậu đường không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Khanh Tiểu Mầu cùng Hạ Bác đành phải là lẫn nhau thu liễm nổi lên địch ý, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Quân Như Ngọc, chăm miệng một lời nói, đã biết. Hảo! Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta cũng nên xuất phát. Quân Như Ngọc nói, liền xoay người đi tới phía sau ngăn tủ, mở ra ngăn tủ từ bên trong lấy ra một phen đào hoa kiếm. Vãn vãn, đây là ngươi kiếm, lần trước quên giao cho ngươi. Nói, hắn liền đem kia kiếm gỗ đào cho Kiều Vãn. Kiều Vãn nhìn chăm chú nhìn trước mắt kiếm gỗ đào, đôi tay nhận lấy. Này kiếm gỗ đào nhìn như bình thường, cùng nàng kia đem bình thường kiếm gỗ đào không có gì khác nhau, chính là cầm lấy tới cảm giác lại là tương đương không giống nhau. Nhất đang chú ý chính là này đem đào hoa kiếm kiếm thần thượng còn có khắc phức tạp hoa văn, ở trên chuôi kiếm còn chế một cái nho nhỏ kim linh đang, nhìn qua rất là cao lớn thượng. Liếc mắt một cái đó là thực thích này kiếm gỗ đào, Kiều Vãn cười nói, cảm ơn quân lão đại. Lúc này, nàng cũng không có chú ý tới, bên cạnh ba người đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Thấy Kiều Vãn cười mi mắt cong cong, trong mắt tựa hồ hàm chứa một ông say lòng người thu thủy. Quân Như Ngọc đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh hiện lên một đạo không dễ phát hiện ôn nhu, nói, không cần cảm tạ, đây là ngươi hẳn là đến, lần này Bắc Âm chùa sự tình ngươi đã ra không ít lực. Hảo, xuất phát đi. Nói xong, Quân Như Ngọc liền dẫn đầu hướng cửa đi đến, Tiểu Vãn đuổi sát này thượng. Vãn vãn muội tử, từ từ ta, chúng ta cùng nhau đi. Hạ Bác vội vàng cũng theo đi lên. Khanh Tiểu Mầu còn đứng tại chỗ, hàm răng cắn môi dưới. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tiểu Vãn rời đi bóng dáng, đáy mắt chớp động ghen ghét thần sắc. Tiểu Mầu, còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lên đi. Lâm Kỳ An nhìn nàng, ôn nhu nói. Quân lão đại cư nhiên đem phệ hồn cho Tiểu Vãn. Khanh Tiểu Mầu trong giọng nói ghen ghét cơ hồ muốn tràn đầy. Phệ hồn không phải ai đều có thể khống chế, quân lão đại nếu đem nó cấp Tiểu Vãn, kia nhất định là có hắn đạo lý. Liên tính hắn đem phệ hồn cho chúng ta nói. Chúng ta cũng chưa chắc có thể khống chế a. Lâm Kỳ An cười nói, nhưng thật ra cảm thấy chuyện này thực không sao cả. Khanh Tiểu Mầu nghe ngôn, không vui chừng mắt nhìn Lâm Kỳ An liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết chúng ta không thể khống chế phệ hồn? Ngươi biết cái gì? Hừ, ta xem chúng ta quân lão đại 89/10 là bị cái kia Tiểu Vãn cấp mê hoặc. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, có thể làm quân lão đại như thế ưu ái. Nói xong, Khanh Tiểu Mầu liền thật mạnh bước bước chân, đi ra ngoài. Lâm Kỳ An bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, bước nhanh đuổi kịp Khanh Tiểu Mầu nệ bước. Đoàn người đuổi tới Thanh Sa trấn thời điểm, không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Hôm nay thời tiết không tồi, giữa trưa dương quang muốn nhiệt liệt một ít, hiện tại Thanh Sa trấn cũng chỉ có ở như vậy mặt trời lên cao giữa trưa, mới khôi phục hứa những người này khí. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 241 đại chiến sắp tới 2. Mau xem. Kia mặt trên treo một người. Ở Thanh Sa trấn nhập khẩu, cao cao trên tường thành dắt một người, lúc này đang ở thái dương phía dưới bạo phơi, nhìn qua hơi thở thoi thóp bộ dáng. Xe hơi ở tường thành hạ dừng lại, ngồi ở trong xe Tiểu Vãn đám người sôi nổi theo Khanh Tiểu Mầu sở chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái đó là thấy được cái kia bị trói buộc đôi tay, treo ở trên tường thành nữ nhân. Quân lão đại, nữ nhân kia thấy thế nào lên giống như khúc lệ. Tiểu Vãn nhăn lại mày đẹp, hướng bên cạnh Quân Như Ngọc hỏi. Quân Như Ngọc tập trung nhìn vào, nữ nhân kia đầy người huyết ô, tóc cũng là thực hỗn độn cơ hồ đem mặt che khuất hơn phân nửa, nhưng là cũng mơ hồ có thể phân rõ ra, nữ nhân này đúng là hắn cùng Tiểu Vãn phía trước ở Hứa gia giải cứu ra tới khúc lệ. Khi cách một ngày không thấy, nàng thế nhưng bị cha tấn thành kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, còn bị treo ở trên tường thành. Hẳn là hứa người nhà làm, hứa lao ra tử tìm không thấy hứa trách khê, hiện tại là cố ý lấy khúc lệ làm mồi dụ. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Tiểu Vãn đối Quân Như Ngọc theo như lời không thể chí không, nàng vẻ mặt đông lạnh nói, hứa người nhà cũng là chó cùng rất dẫu, nhưng là bọn họ không có nghe nói qua con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Này khúc lệ là cái nửa yêu, thật sự bị buộc nóng nảy phát khởi cùng tới, hứa ra không có người có thể ngăn được nàng. Một bên Khanh Tiểu Mầu nghe hai người đối thoại, khinh thường cười nói, nguyên lai nữ nhân kia là nửa yêu à, nếu là nửa yêu liền không đáng đồng tình, như vậy bị ổi tồn tại nên bị mạt sát trên thế giới này, ta đi đem nàng cấp diệt. Nói xong, Khanh Tiểu Mầu liền chuẩn bị xuống xe, lại là bị Quân Như Ngọc cấp cản lại. Đừng làm bậy, tiên tiến thị trấn. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói, sau đó liền mệnh lệnh tài xế khai xe. Khanh Tiểu Mầu nguyên bản liền bởi vì Quân Như Ngọc đối đãi Tiểu Vãn bất đồng mà ghen, hiện tại thấy Quân Như Ngọc đối đãi chính mình thái độ như thế lãnh đạm, lập tức liền bất mãn nhìn về phía ngồi ở phía trước Quân Như Ngọc. Quân lão đại, diệt yêu là chúng ta Âm Dương sư chức trách, nửa yêu cũng là yêu, ta đi đem nàng cấp diệt, như thế nào chính là làm bậy. Ngữ khí rất là hờn dỗi, không giống như là ở phát hỏa, nhưng thật ra giống ở làm nũng. Yêu cùng người giống nhau, cũng có thiện ác chi phân. Mà lạm sát kẻ vô tội người, cùng những cái đó làm ác tà vật lại có cái gì khác nhau. Tiểu Văn đối Khanh Tiểu Mầu theo như lời nói thực không gật bừa. Yêu cũng là tồn tại với trên thế giới này một loại sinh linh, không có ai có tư cách đi mạt sát bọn họ tồn tại. Ngươi nói ai là làm ác tà vật. Khanh Tiểu Mầu lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía Kiều Vãn, nộ mục chứng to, cái này nhưng thật ra thật sự ở phát hỏa. Kiều Vãn nhàn nhạt dơ dơ lên mi, một đôi lạnh xương mủ lượn lờ con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía Khanh Tiểu Mầu, ta nhưng không có nói ngươi là làm ác tà vật, ngươi không cần cứ như vậy cấp thừa nhận. Khanh Tiểu Mầu chán nản, ta khi nào thừa nhận? Rõ ràng chính là ngươi ở ánh xạ ta là làm ác tà vật. Quanh qua lòng vòng ngươi cho rằng ta liền nghe không hiểu sao. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Tiểu Vãn đem ánh mắt rời đi, lười đến cùng Khanh Tiểu Mầu tiến hành miệng lưỡi chi tranh, chính cái gọi là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ngươi ngạo cái gì? Tiểu Vãn, ngươi có bản lĩnh có dám hay không cùng ta tỉ thí một hồi? Khanh Tiểu Mầu từng câu từng chữ hỏi. Nếu hiện tại không phải tại đây trong xe mặt thi triển không khai thân thủ, nàng vừa rồi liền động thủ. Dù sao, nàng chính là xem Tiểu Vãn không vừa mắt. Cảm thấy Tiểu Vãn thanh lãnh chính là không coi ai ra gì cao ngạo, càng là cảm thấy Tiểu Vãn nhìn qua lớn lên như vậy thanh thuần tươi đẹp, kỳ thật chính là câu dẫn nam nhân phong tao hồ ly tinh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 242 đại chiến sắp tới 3. Khanh Tiểu Mầu, nếu ngươi tiếp tục tìm phiền toái nói, hiện tại ngươi liền trở về. Khanh Tiểu Mầu nói âm rơi xuống, Quân Như Ngọc kia lãnh đạm thanh âm tiếp theo vang lên, ngữ khí giận tái đi. Nhận thức Quân Như Ngọc cũng thật lâu, Khanh Tiểu Mầu thích Quân Như Ngọc ở ẩn trong lâu cũng không phải cái gì bí mật, cho nên nàng vẫn là tương đối hiểu biết Quân Như Ngọc, lập tức liền mẫn cảm nhận thấy được Quân Như Ngọc sinh khí. Thực xin lỗi, Quân Lão Đại, ta sai rồi. Khanh Tiểu Mầu cũng không tưởng cấp Quân Như Ngọc lưu lại không tốt ấn tượng, một bên dùng thành khẩn ngữ khí hướng Quân Như Ngọc xin lỗi, một bên dùng âm ngoan ánh mắt hung hăng xẻo liếc mắt một cái ngồi ở nàng bên cạnh Tiểu Vãn. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta tùy thời phụ bồi. Tiểu Vãn mới không sợ Quân Như Ngọc, nàng mỉm cười nhìn Khanh Tiểu Mầu nói. Nàng nhìn ra được tới Khanh Tiểu Mầu từ đầu chí cuối đều đối nàng vẫn duy trì một loại địch ý. Nàng một chút cũng chưa cái gọi là, dù sao nàng không phải vàng. Cũng làm không đến mỗi người đều thích nàng. Hảo, Vãn Vãn, ngươi cũng ít nói hai câu đi. Quân Như Ngọc bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tiểu Vãn liếc mắt một cái, trong giọng nói ngầm có ý sùng nịch cùng vừa rồi khác nhau như hai người. Khanh Tiểu Mầu bị loại này tương phản cấp khí thẳng trận trắng mắt, chính là nàng lại không hề biện pháp, chỉ có thể là siết chặt nắm tay chịu đựng không phát tác, suy nghĩ trở về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo huấn Tiểu Vãn. Làm lơ Khanh Tiểu Mầu kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, Tiểu Vãn đạm đạm cười, đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ xe, cái gì cũng không nói nhiều. Thùng xe nội lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Quân Như Ngọc tổng cộng phái tới hai chiếc xe, hắn cùng Tiểu Vãn cùng với Khanh Tiểu Mầu cưới một chiếc, Hạ Bác, Lâm, Kỳ An hai người cưới một chiếc. Vì làm rõ ràng khúc lệ sự tình, Quân Như Ngọc làm tài xế đi trước Hứa Trạch. Hứa Trạch tang sự đã kết thúc. Chí Huyên ở hôm nay buổi sáng cũng rời đi Hứa ra. Hứa lao ra tử thấy Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc lại mang theo ba cái người xa lạ tới, phản ứng không phải rất lớn. Hắn liên tiếp mất đi trí thân, đau lòng đến chết lặng, ngay cả trên mặt biểu tình đều trở nên chết lặng, lúc này hắn mãn đầu góc chỉ còn lại có báo thủ chuyện này. Cho nên, đương Kiều Vãn đi thẳng vào vấn đề hỏi có phải hay không hắn đem khúc lệ treo ở trên tường thành thời điểm, hắn phi thường hào phóng liền thừa nhận. Đúng vậy, là ta sai người đem khúc lệ treo ở trên tường thành. Chí Huyên đại sư nói, nửa yêu không phải người, không cần đối nàng có thương hại chi tâm, nếu không nói chính là cho nàng cơ hội hại người. Hứa lão gia tử rất là trắng ra nói, ta không có sát nàng đã thực nhân tử, ta đem nàng treo ở trên tường thành là vì hấp dẫn Hứa Trạch Khê ra tới, ta ta cũng không tin Hứa Trạch Khê mặc kệ hắn lao nương. Ngươi làm như vậy, có hay không nghĩ tới vạn nhất chọc giận Khúc Lệ, nàng dùng yêu thuật phản kháng, ngươi đảm đương khởi sao? Tiểu Vãn Đạm thanh hỏi. Hứa lao ra tử bên môi nổi lên một cái quỷ dị ý cười, trong mắt hắn nhảy lên điên cuồng quan mang, nhìn Tiểu Vãn nói, Tiểu Đại Sư, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới điểm này sao? Ha ha ha! Ta cùng Chí Huyên Đại Sư nhắc tới vấn đề này, Chí Huyên Đại Sư giúp ta lấy ra Khúc Lệ trong cơ thể yêu nguyên, hiện tại Khúc Lệ đã không có yêu lực, nàng không có biện pháp hại người. Nghe Hứa lao ra tử nói như vậy, Tiểu Vãn ánh mắt trầm xuống. Yêu nguyên đối với yêu tầm quan trọng, tương đương với trái tim đối với người tầm quan trọng. Nếu yêu mất đi yêu nguyên, như vậy liền sẽ tang thi yêu lực. Mà sống sinh sôi đem yêu nguyên lấy ra, yêu là phải trải qua sống không bằng chết thống khổ. Mất đi yêu nguyên yêu, già cả tốc độ lại là so với người bình thường muốn mau, còn muốn ở kế tiếp tồn tại nhật tử thừa nhận thật lớn trong lòng dày vò cùng thân thể thượng thống khổ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 243 đại chiến sắp tới 4. Nói như vậy, nếu có yêu mất đi yêu nguyên nói, bọn họ sẽ lựa chọn tự mình hủy diệt. Mà Khúc Lệ là nửa yêu, không có yêu nguyên đại khái sẽ không cùng bình thường yêu giống nhau khó chịu, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu, thân thể của nàng nhanh chóng già cả xuống dưới, cái này quá trình cũng là tương đương thống khổ. Ta khuyên ngươi vẫn là đem Khúc Lệ từ trên tường thành buông xuống. Hiện tại nàng không có yêu nguyên, liền cùng người thường không có gì khác nhau, thân thể thậm chí là so với người bình thường còn muốn suy yếu, nếu tiếp tục tại đây tra tấn nàng, chỉ sợ là muốn ra mạng người. Tiêu Vãn nhàn nhạt hướng Hứa lao ra tử nói. Quân Như Ngọc cũng là tán đồng gật gật đầu, đi theo phụ hòa nói, ra mạng người, Hứa lao ra tử ngươi cũng không hảo cùng phòng tuần bộ công đạo. Công đạo? Hứa lao ra tử vẻ mặt khịt mũi coi thường. Con hắn không có, bạn già không có, hảo hảo ra tan. Hắn còn sẽ sợ phòng tuần bộ sao? Dù sao bọn họ thanh xa chấn không có phòng tuần bộ, chờ phòng tuần bộ người từ trong thành tới, còn phải một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn nên làm đều đã làm tốt, cho dù chết cũng không sợ. Cùng lắm thì ta một mạng thường một mạng. Dù sao ta nhất định phải tìm được Hứa Trạch Khê. Hứa lao ra tử cắn răng tiếp tục nói. Liên tính Hứa Trạch Khê tới, hắn tưởng cứu đi Khúc Lệ, ngươi lại trông cậy vào cái gì ngăn lại hắn. Tiểu Vãn cảm thấy Hứa lao ra tử quả thực là hết thuốc chữa. Xem ra Chí Huyên ở bọn họ rời đi không đường, cấp Hứa lao ra tử không thiếu rót mê hồn canh. Chí Huyên đại sư cho ta hai dạng pháp bảo, giống nhau liền tính bó Khúc Lệ dây thừng, kia dây thừng không có ta là mở không ra, Hứa Trạch Khê muốn cứu đi Khúc Lệ, phải hỏi ta đáp ứng không đáp ứng. Hứa lao ra tử nói xong lời cuối cùng, thế nhưng là có vài phần đắc ý lên. Một khác dạng pháp bảo là cái gì? Quân Như Ngọc lạnh giọng hỏi. Một khác dạng pháp bảo là có thể chế phục Hứa Trạch Khê, các ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, hiện tại ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi liền mang theo các ngươi người nhanh lên rời đi nhà ta đi. Hứa lao ra tử không kiên nhẫn phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Ai? Ngươi người này. Khanh Tiểu Mầu không quen nhìn Hứa lao ra tử thái độ, tiến lên đang chuẩn bị đi cùng hắn lý luận, lại nghe Quân Như Ngọc đạm thanh nói, nếu ngươi không cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền không quay rời, cáo tử. Nói xong, Quân Như Ngọc hướng Tiểu Vãn xử cái ánh mắt, dẫn đầu xoay người rời đi. Tiểu Vãn đọc đã hiểu Quân Như Ngọc ánh mắt, cũng không có nét mực, nhấc chân đi theo rời đi. Hai người bọn họ phải đi, Khanh Tiểu Màu, Hạ Bác cùng với Lâm Kỳ An tự nhiên là muốn đi theo rời đi. Ra Hứa ra, Hạ Bác liền gấp không chờ nổi hỏi, lão đại, rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói Chí Huyên không phải hảo điểu. Vì cái gì người kia còn như thế tín nhiệm Chí Huyên? Về trước khách điếm, chúng ta lại chậm rãi nói. Quân Như Ngọc hoan thanh nói. Vì thế, đoàn người liền hướng Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn phía trước đặt chân kia ra khách điếm chạy đến. Tới rồi khách điếm, Quân Như Ngọc nhìn Khanh Tiểu Màu ba người, nhàn nhạt nói, các ngươi ba cái, đi trấn trên điều tra một chút, nhìn xem gần nhất có hay không cái gì dị thường địa phương, sau khi trở về hướng ta hội báo. Khanh Tiểu Màu nhìn Quân Như Ngọc bên người Kiều Vãn, trong lòng không phục. Bọn họ ba cái đều đi rồi, Quân Như Ngọc chẳng phải là cùng Kiều Vãn đơn độc ở chung. Quân lão đại Khanh Tiểu Màu mới muốn mở miệng, liền nhìn đến Quân Như Ngọc kia lạnh như băng tầm mắt quét lại đây. Biểu tình thực lãnh, Quân Như Ngọc cái dạng này quả thực như là Khanh Tiểu Màu nói thêm nữa một câu không nên nói, liền sẽ tức giận giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 244 đại chiến sắp tới năm. Khanh tiểu màu rất có nhãn lực thấy, nhìn quân như ngọc như vậy biểu tình, chưa nói xuất khẩu nói lại nuốt trở vào. Nếu là thật sự chọc giận quân như ngọc, nàng không hảo trái cây ăn. Ngươi tốt nhất đừng cử động cái gì hoài tâm tư, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khanh tiểu màu tức giận tận trời trừng mắt nhìn kiểu vãn liếc mắt một cái, sau đó ba người bước nhanh rời đi. Nghe xong khanh tiểu màu nói, kiểu vãn vẻ mặt lạnh nhạt. Nữ nhân này nói không cần thiết để ở trong lòng, kiểu vãn căn bản không thèm để ý. Vãn vãn, vào đi, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình hôm nay. Thỉnh kiểu vãn đến trong phòng của mình, quân như ngọc ngữ khí chậm rãi nói. Kiểu vãn gật gật đầu, cùng quân như ngọc cùng nhau đi vào trong phòng. Sự tình hôm nay, ngươi thấy thế nào? Quân như ngọc không quanh co lòng vòng, trực tiếp thiết nhập chính đề. Ta cảm thấy, Chí Huyên đang ở kế hoạch mở ra trận pháp, hắn đã ở làm chuẩn bị, hứa lao ra tử bất quá là hắn một cái quân cờ mà thôi. Kiều Vãn sắc mặt đông lạnh, tầm mắt nổi lên một chút sâu thẳm, hiện tại quan trọng nhất vấn đề là, Khúc Lệ là vô tội, Chí Huyên vì đạt tới mục đích, đã không từ thủ đoạn, không tiếc đối vô tội Khúc Lệ hạ độc thủ. Hứa lao ra tử mất đi trí thân, sẽ không dễ dàng buông tha Khúc Lệ, như vậy tiếp tục đi xuống, Khúc Lệ sẽ rất nguy hiểm. Bị lấy ra yêu nguyên Khúc Lệ, thân thể cực độ suy yếu, bị như vậy ngược đãi, nhiều nhất lại căng 2 ngày. Ban ngày hứa lao ra tử thỉnh rất nhiều tay đấm canh giữ ở Khúc Lệ bên người, chúng ta không hảo động thủ, không bằng chờ đến buổi tối, thử xem có thể hay không cứu Khúc Lệ. Quân Như Ngọc biết Khúc Lệ vô tội, cũng không nghĩ liên lụy đến Khúc Lệ. Nói như vậy định rồi, Quân Như Ngọc mỉm cười nhìn Kiều Vãn, ta đây đi an bài một chút sự tình, Vãn Vãn, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối mới có tinh lực. Ân, hảo. Kiều Vãn gật gật đầu, cùng Quân Như Ngọc cùng nhau rời đi phòng, nhìn theo Quân Như Ngọc đi ra ngoài, chính mình còn lại là đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, trấn nhỏ cửa một mảnh thê lãnh, gió đêm ô ô thổi qua, giống như quỷ hồn khóc nỉ non. Âm trầm trầm lệnh người không mau. Khúc Lệ còn bị treo ở cửa thành thượng, tướng mạo nhìn qua so với phía trước già mua rất nhiều, sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc, thống khổ nhắm mắt lại, nếu không phải còn có rất nhỏ hô hấp, thật đúng là như là đã chết. Cười lạnh nhìn Khúc Lệ, hứa lao ra tử đôi mắt phiếm hàn quang, ánh mắt có chút vẩn đục. Gần như điên cuồng, hứa lao ra tử hiện tại là cái gì đều không dành lo. Đại buổi tối không ngủ được, hứa lao ra tử không cảm giác được mệt mỏi, cả người còn rất có tinh thần, thời khắc cảnh giác chung quanh. Khúc Lệ mau không được, hứa Trạch Khê cũng nên ngồi không yên. Nghĩ tới hứa Trạch Khê, hứa lao ra tử đáy mắt nổi lên phẫn hận. Cho ta đánh tỉnh nữ nhân này. Ai chuẩn nàng ngất xỉu, đem nàng đánh tỉnh. Hứa lao ra tử lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết, chỉ nghĩ lấy Khúc Lệ hết giận. Tay đấm đang muốn động thủ, một đạo quát lạnh thanh truyền đến. Dừng tay. Một người nam tử đi tới, mặt mày lanh khốc, rõ ràng là hứa Trạch Khê, hứa Hòa Huy, ngươi có chuyện gì hướng ta tới, không cần thương tổn ta nương. Ta phi, ngươi cái này cẩu nương dưỡng yêu vật, có cái gì tư cách ra lệnh cho ta. Hứa lao ra tử thấy được hứa Trạch Khê, phẫn hận ánh mắt, làm hắn cặp mắt kia cơ hồ tích xuất huyết tới. Hứa Trạch Khê, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi giết phu nhân của ta cùng nhi tử? Con của ngươi là ta giết. Nhưng ngươi phu nhân chết, cùng ta không quan hệ. Hứa Trạch Khê thừa nhận hắn giết hứa gia thiếu gia, nhưng hứa lao phu nhân chết, cùng hắn không quan hệ, hắn sẽ không gánh tội thay. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 245 bạo tẩu 1. Vừa lúc này, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cũng đuổi lại đây. Hai người liếc mắt một cái đó là thấy được đang ở rằng có hứa Trạch Khê cùng hứa lao gia tử. Cũng là vừa lúc nghe được hứa Trạch Khê nói hắn không có giết hại hứa lao phu nhân nói. Đứng ở trên tường thành hứa lao gia tử thấy được Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc, lớn tiếng nói, kia hai vị đại sư. Các ngươi tới là giúp ta diệt hứa Trạch Khê cái này quái vật, vẫn là giúp hứa Trạch Khê cái này quái vật. Nghe hắn tả khẩu một cái quái vật, hữu khẩu một cái quái vật, hứa Trạch Khê trên trán gân xanh bạo khởi, vừa thấy đó là thực không thích cái này xưng hô. Hắn không để ý đến hứa lao gia tử. Mà là xoay người mặt hướng Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc. Lệnh người đọc không hiểu phức tạp ánh mắt đặt ở Tiểu Vãn trên người, hứa Trạch Khê chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã đến rồi. Ngươi thật sự hại người. Tiêu Vãn lạnh lùng nói, nhìn Hứa Trạch Khê ánh mắt cũng trở nên lãnh khốc vô tình. Hứa lao gia tử dù cho là có sai, chính là Hứa Trạch Khê muốn trả thù liền trả thù Hứa lao gia tử một người là được, không nên lấy vô tội người tới khai đao. Nhìn ra Tiểu Vãn trong mắt lãnh khốc, Hứa Trạch Khê thấp giọng cười, tự rêu nói, ta lệnh ngươi thất vọng rồi đi. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi, ta không phải người tốt. Vì trả thù Hứa Hòa Huy, ta giết con hắn. Hứa lao phu nhân thật sự không phải giết. Một bên Quân Như Ngọc lạnh giọng hỏi. Hứa Trạch Khê chậm rãi lắc lắc đầu nói, nếu là ta giết, ta nhất định sẽ thừa nhận. Một người làm việc một người đương, ta còn không đến mức làm không dám thừa nhận. Thấy hắn nói như thế bằng thẳng, Tiểu Vãn trong mắt nhiều Hứa chút thâm trầm. Phía trước nàng cũng hoài nghi quá Hứa lao phu nhân chết có lẽ cùng Hứa Trạch Khê là không có quan hệ. Đang lúc ba người nói chuyện thời điểm, chỉ nghe bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Vãn thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng là hướng trên tường thành treo Khúc Lệ nhìn lại. Chỉ thấy Khúc Lệ ngực chỗ bị cắm thượng một chi vũ tiễn, thân thể kịch liệt dãy rủa vài cái, ngay sau đó đầu hướng bên cạnh vô lực rũ xuống, đã không có động tĩnh. Nương! Hứa Trạch Khê khỏe mắt muốn nứt ra nhìn trước mắt một màn này, kia một tiếng gào giống tràn ngập tuyệt vọng. Hứa lao gia tử có chút không thể hiểu được nhìn Khúc Lệ ngực vũ tiễn, sắc mặt có điểm khó coi. Hắn cũng không biết là ai phóng tên bắn lén, hắn không có tính toán làm Khúc Lệ chết như vậy thống khoái. Nhưng là đương Hứa lao gia tử nhìn đến Hứa Trạch Khê kia thống khổ đến mức tận cùng biểu tình khi, trong lòng đó là một trận khoái ý, sở hữu không vui trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ha ha ha ha ha, Hứa Trạch Khê. Loại này đau thất trí thân cảm giác thế nào a? Có phải hay không rất khó chịu? Ha ha ha ha, Hứa lao gia tử đứng ở trên tường thành cười điên cuồng. Hứa Trạch Khê đứng xa xa nhìn Hứa lao gia tử, khớp hàm cắn gắt gao, nắm tay cũng nắm đến gắt gao, cả người đều bởi vì quá mức dùng sức căng chặt, mà run nhẹ nhẹ. Tận trời sát khí dần dần ở Hứa Trạch Khê trên người tụ lại. Tiêu Vãn nhìn Hứa Trạch Khê cái dạng này, vội vàng nói, Hứa Trạch Khê. Ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Quân Như Ngọc không nói hai lời, bay nhanh lấy ra một lá bùa, rảo phá đầu ngón tay ở lá bùa trên có khắc vẽ một cái chấn sắt chú, liền phải hướng Hứa Trạch Khê trên người dán đi. Hứa Trạch Khê này phó tên rõ ràng là phải bị tâm ma khống chế, ma hóa bạo tẩu. Nói như vậy nếu yêu vật bị tâm ma sở khống chế nói, ma hóa bạo tẩu lúc sau hậu quả là rất nghiêm trọng, một phương diện là bọn họ sẽ trở thành giết chóc máy móc. Về phương diện khác tâm ma cũng sẽ kích phát ra bọn họ trong cơ thể lớn nhất tiềm lực, làm cho bọn họ thực lực tăng nhiều. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 246 Bạo Tẩu 2. Quân Như Ngọc trong tay chấn sát chú còn không có gặp phải Hứa Trạch Khê, chỉ thấy Hứa Trạch Khê ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra một cổ đáng sợ yêu khí, sát khí đồng dạng thổi quét mà ra. Làm Hứa Trạch Khê thân cao bạo trướng nửa thước, cơ bắp nứt vỡ quần áo, ngay cả làn da nhan sắc đều đi theo nổi lên quỷ dị thanh màu đỏ. Hàm răng cắn kéo kẹt rung động, Hứa Trạch Khê ngón tay cứng đờ vặn mẹo, trong trắng mắt biến thành quỷ dị thị huyết màu đỏ tươi, trong đó tôi om đồng tử vẫn đục bất kham, sở hữu thần trí đều vào giờ phút này tan vỡ. Sắc khí, thị huyết, vô hạn điên cuồng. Này đó mặt trái cảm xúc tràn ngập Hứa Trạch Khê thân thể. Làm Hứa Trạch Khê cắn răng, thân hình giống như đạn tháo, từ tại chỗ bắn ra mà ra. Hứa Trạch Khê sức lực to lớn, hung hăng một chân đem mặt đất đều cấp dâm thoái, không cho Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc ngăn cản cơ hội, một cái bạo hướng đó là xông lên trên tường thành. Oeng! Một tiếng vang lớn, Hứa Trạch Khê lực phá hoại kinh người, đem tường thành đánh nát không ít, đá vụn cùng với cho bụi thổi quét mà ra, làm đứng ở trên tường thành Hứa lao ra tử đáy mắt nổi lên một chút hoảng sợ. Người tới a, mau ngăn cản hắn. Nhưng mà, Hứa lao gia tử những lời này còn chưa nói xong, một cánh tay phá khai rồi bụi bặm, hung hăng nắm cổ hắn. Hứa lao gia tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong cổ họng phát ra một tiếng vặn vẹo quái kêu, cả người bị ấn xuống cổ, từ tại chỗ nhấc lên. Ân, a a, buông tay, khu khu. Hứa lao gia tử hai chân bay lên không bị nhấc lên, đôi tay lung tung ở không trung loạn trảo. Muốn tránh thoát Hứa Trạch Khê trói buộc. Như vậy đại tuổi tác, Hứa lao gia tử gầy cánh tay gầy chân, căn bản không phải Hứa Trạch Khê đối thủ, vài cái không thịt, liền không có sức lực, chỉ biết một hồi quỷ tê. Hứa Trạch Khê đã ma hóa, quân lao đại, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Tiêu Vãn nhìn Hứa Trạch Khê bề ngoài đều đã xảy ra biến hóa, trong lòng biết tình huống không ổn, đối với Quân Như Ngọc nói. Ta xây dựng trận pháp, hẳn là có thể vây khốn Hứa Trạch Khê. Quân Như Ngọc thấy Hứa lao ra tử bị véo sắc mặt phiếm thanh, đáy mắt nổi lên một chút hàn quang, trước hết nghĩ biện pháp, cứu Hứa lao ra tử. Hứa lao ra tử không phải thứ tốt, nhưng bọn họ không thể mắt thấy Hứa lao ra tử bị giết. Ma hòa yêu quái lây dính huyết tinh, sẽ càng thêm cuồng bạo, đến lúc đó Hứa Trạch Khê sẽ càng khó đối phó. Tiêu Vãn gật đầu, cùng Quân Như Ngọc cùng nhau hướng tới Hứa lao ra tử nơi vị trí phóng đi. Giống nô trong cổ họng phát ra dường như dã thu giống nhau gào giống thanh, Hứa Trạch Khê hoàn toàn bạo tẩu, gắt gao nắm Hứa lao ra tử cổ. Ngươi, ngươi cái này yêu quái. Khu khu. Hứa lao ra tử dãy rủa, từ chính mình tay háo lung, móc ra một cái tràn ngập đỏ như máu chất lỏng cái chai. Đỏ như máu chất lỏng chung, quỷ dị màu đen hơi thở giống như rắn độc giống nhau kích động, vừa thấy đó là tà vật. Nhưng mà, Hứa lao ra tử nhìn không ra tới. Đây là trí huyên cấp Hứa lao ra tử, có thể chế phục Hứa Trạch Khê bảo bối. Mở ra cái chai, Hứa lao ra tử giữ tợn nhìn Hứa Trạch Khê. Hứa Trạch Khê, đi tìm chết đi. Hết sức gác độc nghĩ, Hứa lao ra tử đi theo trên tay dùng sức, hung hăng đem chất lỏng hắt ở trí huyên trên mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt tới rồi mặt, chất lỏng dừng ở trí huyên nửa khuôn mặt thượng, bỏng rát trí huyên mặt, nhảy lên cao nổi lên từng trận quỷ dị khói nhẹ. A a a. A a. Đau nhức thổi quét mà đến, Hứa Trạch Khê vô cùng thống khổ, giống giận đem Hứa lao ra tử vứt trên mặt đất, thống khổ kêu to. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 247 bạo tàu 3. Hứa lao ra tử đầu thật mạnh khái ở trên mặt đất, tức khắc ra chóc thịt bong, đau Hứa lao ra tử thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Máu tươi chảy xuôi ra tới, Hứa lao ra tử cười ha ha, quái vật. Quái vật. Đây là ngươi nên được kết cục. A a. Hứa Trạch Khê nửa khuôn mặt bị bỏng cháy toát ra quần cuộn khói nhẹ. Chất lỏng kia giống như dây đằng, bao trùm ở Hứa Trạch Khê trên mặt không ngừng vặn mẹo, sau đó đâm vào Hứa Trạch Khê bị thiêu hủy nửa khuôn mặt, thâm nhập hắn đầu. Trong miệng không ngừng phát ra quỷ dị gầm rú, Hứa Trạch Khê thống khổ run rẩy, chất lỏng kia bao trùm hắn kia nửa khuôn mặt, cuối cùng hình thành nửa trương màu đỏ đen ác quỷ mặt nạ. Hứa Trạch Khê làn da từ thanh hồng thay đổi thành màu đỏ đen, sau lưng cố lấy hai cái thật lớn lũ ác tính, ép tới hắn nửa không người tử. Tướng mạo dữ tợn càng như là một con quái vật. Tê hít sâu một hơi, Hứa Trạch Khê đáy mắt hoàn toàn chỉ còn lại có điên cuồng sát ý. Hứa lao ra tử vốn đang cho rằng có thể nhìn đến Hứa Trạch Khê bạo tẩu bộ dáng, hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Trạch Khê chẳng những không chết, kia quanh thân hơi thở ngược lại có vẻ càng thêm đáng sợ. Cho dù là không hiểu yêu quái Hứa lao ra tử, đều có thể rõ ràng cảm giác được, Hứa Trạch Khê càng cứng hãn. Vì cái gì ngươi không có chết? Hứa lao ra tử vẻ mặt không tin biểu tình. Vì cái gì như vậy? Vì cái gì Hứa Trạch Khê không chết? Chuyện này không có khả năng, hắn rõ ràng là dựa theo trí huyên theo như lời nói đi làm A. Không đợi Hứa lao ra tử nghĩ lại, Hứa Trạch Khê tầm mắt đã chuyển rời đến Hứa lao ra tử trên người. Sắc bén móng tay có thể so với dã thú móng vuốt, Hứa Trạch Khê một cái phất tay, bén nhọn móng tay phốc phốc phốc đâm vào Hứa lao ra tử ngực. Mắng mắng. Móng tay nội giấu giếm nọc độc phun ra kinh ngạc Hứa lao ra trong cơ thể. Hứa lao ra tử hoảng sợ trận tròn đôi mắt, thân mình trên mặt đất lăn hai vòng, dường như chết cẩu giống nhau, lăn đến dám đến Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc trước mặt. Xông lên tường thành, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc mắt thấy Hứa lao ra tử chật vật lăn đến bọn họ trước mặt, ngực rõ ràng là năm cái huyết lỗ thủng, bị tiêm vào đi vào nọc độc phốc phốc toát ra tới. Cứu! Cứu! Hứa lao ra tử nói còn chưa nói xong, thân thể kêu bỗng nhiên liền bốc lên khói nhẹ, kịch liệt độc tố lệnh Hứa lao ra tử thân thể bay nhanh hòa tan, từ da thịt đến xương cốt, thẳng đến hòa tan thành một bãi máu loãng. Máu loãng quỷ dị toát ra tràn ngập tanh tưởi huyết phao, như thế kịch độc, thật sự là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. A a a. Mà bên này, Hứa Trạch Khê bởi vì kêu màu đỏ thâm chất lỏng, đã hoàn toàn biến thành kẻ điên, điên cuồng từ tại chỗ lao ra. Tốc độ đáng sợ tới rồi cực hạn, nhảy vào chấn nhỏ chung. Hứa Trạch Khê đã mất đi lý trí, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Quân Như Ngọc lớn tiếng nói. Trên người hắn có kịch độc, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tiêu Văn nói, cùng Quân Như ý, hướng tới Hứa Trạch Khê nơi phương hướng đuổi theo qua đi. A, quái vật a, có quái vật. Hứa Trạch Khê nhảy vào một nhà người thường gia, kia đáng sợ bộ dáng, sợ hai kia hộ nhân ra người, lập tức phát ra hết sức thê lương kêu thảm thiết, sau đó bị Hứa Trạch Khê giết chết. Hứa Trạch Khê, dừng tay. Quân Như Ngọc vọt lại đây, một đạo phù chú lao ra, hướng tới Hứa Trạch Khê phóng đi. Hứa Trạch Khê giờ này khắc này tốc độ đã mau tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi, gầm lên giận dữ, trốn tránh mở ra, tiếp tục đại khai sát giới, nhìn đến người liền hung tàn đem người giết chết, thành cực kỳ tàn ác sát nhân của ma. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 248 bạo tẩu 4. Hứa Trạch Khê tốc độ thật sự là quá nhanh, giờ này khắc này Hứa Trạch Khê đã không phải bình thường ma hóa. Hứa lao ra bát chiếu vào Hứa Trạch Khê trên người chất lỏng, làm Hứa Trạch Khê thân thể cơ năng đề cao mấy lần, kia đáng sợ tốc độ cùng lực lượng, hơn nữa trên người kia dính chi tức chết kịch độc, gần như vô địch. Mắt thấy Hứa Trạch Khê không ngừng giết người, trên người huyết sát chi khí càng thêm đáng sợ, Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên một chút hàn khí. Quân lão đại, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta cần thiết cùng nhau liên thủ, mới có thể ngăn cản Hứa Trạch Khê. Tiêu Vãn nhìn hoàn toàn bạo tẩu Hứa Trạch Khê, nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh người Quân Như Ngọc nói. Quân Như Ngọc lời này sau khi nói xong, nhanh chóng quyết định dừng lại. Sắc bén kim sắc lưỡi dao, đây là Quân Như Ngọc muốn vũ khí, thông minh sắc xảo đao, là cực kỳ khó được thần khí. Dùng thông minh sắc xảo đao cắt khai chính mình bàn tay, Quân Như Ngọc lây dính máu tươi, trên mặt đất miêu tả ra nửa cái trận pháp. Máu tươi rơi xuống đất hoa vì phụ chú. Hồn hậu lực lượng từ giữa thẩm thấu ra tới, làm Quân Như Ngọc sắc mặt tái nhợt một ít. Song long vây trận. Tiêu Vãn nhìn Quân Như Ngọc vẽ ra trận pháp, thực mau nhận ra cái này trận pháp. Cái này trận pháp ở vây thuật trận pháp chung xem như mạnh nhất, muốn ngăn cản Hứa Trạch Khê, chỉ có thể thỉnh ra loại này cấp bậc trận pháp. Mà muốn hoàn toàn vẽ ra song long vây trận, yêu cầu hai cái âm dương sư lực lượng. Vãn Vãn, hoàn thiện song long vây trận, ta đi dẫn Hứa Trạch Khê lại đây. Quân Như Ngọc sắc mặt đông lạnh nói. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Vãn nhìn theo Quân Như Ngọc rời đi, đồng dạng dùng cắt ra bàn tay, lợi dụng máu tươi, vẽ trận pháp. Không họa ra một bút, đều phải tiêu hao cực đại thể lực. Tiêu Vãn cắn răng trống, thái dương thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi. Tiêu Vãn còn lại là liền mày đều không nhăn một chút. Đây là duy nhất cơ hội, nàng nói cái gì đều cần thiết nắm chắc được. Mà ở Tiêu Vãn cực kỳ nghiêm túc thời điểm. Một đạo cười lạnh thanh truyền đến, nữ tử độc hữu âm chắc chắc thanh âm, sâu kín thấm người, ha ha a, ngươi giống như rất bận đâu. Tiêu Vãn nghe xong lời này, xoay người, mắt thấy huyết nhục ninh thành thịt sâu hướng tới nàng nơi phương hướng manh chịu lại đây. Còn thưa cuối cùng một bút hoàn công, Tiêu Vãn không có thời gian hoàn thành cuối cùng một bút, không thể không thân hình cấp tốc chết đi, né tránh này nói đáng sợ công kích. Quen thuộc công kích, quen thuộc hơi thở, Tiêu Vãn một cái ngẩng đầu. Liền thấy được một cái không có làn da nữ nhân trừng mắt tròn vo đôi mắt, cười lạnh đối với nàng lộ ra sâm bạch hàm răng. Nhận thức gương mặt cũ, Tiêu Vãn nhìn trước mắt vô da nữ quỷ, lạnh lùng meo lại đôi mắt, Tư Đồ Yên Nhi, thế nhưng là ngươi. Ha ha a, một lần nữa nhìn đến ta, ngươi có phải hay không thực ngoài ý muốn, thực kinh hỉ a. Tư Đồ Yên Nhi phóng túng cười lớn hỏi, bởi vì không có môi, nàng thanh âm có chút mơ hồ. Như là một câu ở trong miệng nhai nát lại nổ ra, phá thành mảnh nhỏ, đứt quãng. Kinh hỉ nhưng thật ra không có, ghê tởm là rất ghê tởm. Tiêu Vãn cười lạnh nói. Tư Đồ Yên Nhi loại này tướng mạo thê thảm quỷ hồn, làm người nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Thấy Tiêu Vãn không lưu tình chút nào trào phúng chính mình, Tư Đồ Yên Nhi trên mặt khủng bố tươi cười không thấy phẫn hận trứng mắt, biểu tình càng hiện dữ tợn, ngươi tiếp tục làm cản, hôm nay ta một hai phải lột da của ngươi. Xé nát thân thể của ngươi. Xem ra ngươi là quên mất ngươi lần trước là như thế nào bị ta treo lên đánh. Tiêu Vãn âm ngon nói, trong tay bắt lấy kiếm gỗ đảo, nhìn chằm chằm Tư Đồ Yên Nhi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 249 đem da của ngươi cho ta một. Nhắc tới chính mình phía trước thua trận sự tình, Tư Đồ Yên Nhi biểu tình lập tức trở nên thập phần dữ tợn, hung ác căm tức nhìn Tiêu Vãn. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân, lúc này đây ngươi sẽ không lại có như vậy hảo vật khí. Nói đến chỗ này, Tư Đồ Yên Nhi đáy mắt nổi lên tàn nhẫn, làm kia trương không có làn da mặt càng thêm văn mẹo. cánh tay huyết nhục vặn vẹo thành dường như roi dài giống nhau thịt trùng, dùng sức chụp đánh trên mặt đất, phát ra từng tiếng trầm đục. Cứng rắn mặt đất bị thịt trùng nhẹ nhàng rút ra một đạo tiếp theo một đạo ấn ký, Kiều Vãn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng còn lại là càng thêm cảnh giác, nhìn Tư Đồ Yên Nhi bộ dáng, cảm giác Tư Đồ Yên Nhi thực lực phía trước muốn càng thêm cường hãn. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Tư Đồ Yên Nhi, Kiều Vãn đen nhánh đáy mắt, nổi lên một chút lạnh lạnh sắc khí. Tư Đồ Yên Nhi còn lại là có vẻ thực điên cuồng cười to một tiếng, đến đây đi, đem ngươi túi ra cho ta. Veo một tiếng, huyết nhục ngưng tụ mà thành thịt sâu bị Tư Đồ Yên Nhi quăng ra tới, lập tức hướng tới Kiều Vãn mặt chịu qua đi. Phán quan bút thượng còn có Kiều Vãn máu tươi, Kiều Vãn giơ tay đảo qua, phán quan bút so bất luận cái gì sắc bén trường kiếm đều phải sắc bén, một đạo huyết hồng quang mang hiện lên, nhẹ nhàng cắt đứt Tư Đồ Yên Nhi huyết nhục. Bị cắt đứt huyết nhục của chính mình, Tư Đồ Yên Nhi chẳng những là không có hoảng loạn, ngược lại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy kia bị cắt đứt huyết nhục ngưng tụ ra một tầng sền sệt máu tươi, đột nhiên nhào hướng Tiểu Vãn. Nhưng mà, thấy vậy, Tiểu Vãn còn lại là cười lạnh một tiếng, kiếm gô đào thật mạnh rơi xuống, đem máu tươi chặt đứt. Sền sệt máu tươi hiện ra bắn ra bốn phía trạng vẩy ra, ánh trăng dưới, Tiểu Vãn khỏe miệng giơ lên tươi cười cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, nhẹ nhàng phá khai rồi Tư Đồ Yên Nhi công kích. Lãnh khốc sắc bén tầm mắt dừng ở Tư Đồ Yên Nhi trên người. Tiểu Vãn lạnh nhạt hỏi, ngươi cũng chỉ có điểm này bản lĩnh. Tiểu Vãn hoàn mỹ tướng mạo cùng lãnh trào thanh âm, đối với Tư Đồ Yên Nhi tới nói đều là lớn lao kích thích, bức Tư Đồ Yên Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi vặn vẹo thịt trùng, dương nanh múa vướt hướng tới Tiểu Vãn nhào tới. Ngươi câm miệng cho ta, câm miệng. Tư Đồ Yên Nhi phẫn nộ giống giận ra tiếng, bén nhọn móng tay bạo trướng nửa tấc, nhắm ngay Tiểu Vãn đôi mắt đâm tới. Giống. Phía sau truyền đến Hứa Trạch Khê mất đi lý trí tiếng giống giận, Tiểu Vãn rõ ràng minh bạch, nàng không có thời gian cùng Tư Đồ Yên Nhi tiếp tục dây dưa. Quân Như Ngọc thực mau sẽ đem Hứa Trạch Khê cấp dẫn lại đây, ở kia phía trước, Tiểu Vãn cần thiết muốn thiết hạ trận pháp mới được. Chỉ kém cuối cùng một bút, Tiểu Vãn không nhiều lắm xem Tư Đồ Yên Nhi liếc mắt một cái, tránh thoát Tư Đồ Yên Nhi sắc bén móng tay, hướng tới trận pháp phóng đi. Nhìn Tiểu Vãn động tác như vậy, Tư Đồ Yên Nhi nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tư Đồ Yên Nhi phía sau tóc dài bạo trướng, gắt gao cuốn lấy Tiểu Vãn một chân. Khoảng cách trận pháp bất quá một chút khoảng cách, Tiểu Vãn bị Tư Đồ Yên Nhi bám trụ chân, tóc thi như là dây thép giống nhau, cuốn chặt Tiểu Vãn chân, chuyển đến một trận đau nhức. Máu tươi từ Tiểu Vãn miệng vết thương tràn ra, Tư Đồ Yên Nhi đầu tóc tiếp xúc đến Tiểu Vãn máu tươi, bị hòa tan giống nhau nổi lên khói nhẹ, Tư Đồ Yên Nhi lại tiếp tục gắt gao bắt lấy Tiểu Vãn, tóc một túm. Làm Tiểu Vãn té ngã trên đất. Sớm có phòng bị, Tiểu Vãn ngã trên mặt đất, không có bị thương, một cúi đầu, Tư Đồ Yên Nhi theo nàng hai chân chiều thượng sợ, cười lạnh tới gần, gào thét lớn nhào hướng Tiểu Vãn mặt, đem da của ngươi cho ta. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 250 đem da của ngươi cho ta hai. Nhìn Tư Đồ Yên Nhi hướng tới chính mình tới gần lại đây. Tiểu Vãn lạnh lùng híp mắt, Tư Đồ Yên Nhi, ngươi dám như vậy gây trở ngại ta, thật là tìm chết. Tư Đồ Yên Nhi nhào hướng Tiểu Vãn, nhìn Tiểu Vãn vẻ mặt bình tĩnh, đem một lá bùa dùng sức dán ở cái trán của nàng. Ngay sau đó, dính máu phán quan bút, trực tiếp xỏ xuyên qua nàng giữa mày. Phút một tiếng, Tư Đồ Yên Nhi thân thể điên cuồng run rẩy. Không, không cần, ta không cam lòng a a a a. Tư Đồ Yên Nhi một trận thê lương kêu thảm thiết, quanh thân xương khói tiếp tục quay cuồng, lệnh nàng thực mau hồn phách vỡ vụn, biến mất ở trong không khí. Vãn Vãn. Mà cùng lúc đó, Quân Như Ngọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Tiểu Vãn ngẩng đầu, mắt thấy Quân Như Ngọc dẫn phía sau Hứa Trạch Khê, hướng tới nàng nơi phương hướng tới gần. Hoàn toàn bạo tẩu, hiện tại Hứa Trạch Khê cả người là huyết, biểu tình dữ tợn đáng sợ tới rồi cực điểm, rõ ràng là giết không ít người. Không thể làm Hứa Trạch Khê tiếp tục điên cuồng đi xuống, Tiểu Vãn bổ thượng trận pháp cuối cùng một bút. Ông một tiếng, trận pháp thành hình, kim sắc thánh khiết quang mang tràn ngập mà ra, làm bên này Hứa Trạch Khê thân thể toàn bộ run rẩy một chút. Vận đục đáy mắt nổi lên một chút sợ hãi, Hứa Trạch Khê trong cổ họng phát ra áp lực tiếng hô. Biến thành sát nhân của ma, Hứa Trạch Khê dạ tinh trực giác càng thêm cường hãn, rất rõ ràng cảm giác được trận pháp trung tràn ngập mà ra đáng sợ hơi thở. Không chút nghĩ ngợi xoay người liền phải chạy. không nghĩ tới Hứa Trạch Khê cư nhiên như vậy cảnh giác. Quân Như Ngọc tâm thần vừa động, thông minh sắc xảo đao hóa thành thiên ti và lũ, gắt gao cuốn lấy Hứa Trạch Khê thân thể, ngạnh sinh sinh túm chặt Hứa Trạch Khê. Thân thể bị thông minh sắc xảo đao hoa vì kim sắc sợi tơ quấn quanh lên, như vậy mang theo linh khí đồ vật, làm Hứa Trạch Khê càng thêm sợ hãi. Giống, giống nô. Trong cổ họng phát ra hết sức táo bạo giống lên một tiếng, Hứa Trạch Khê cả người mặt mày trung tràn ngập điên cuồng cùng bạo tẩu, ra sức xé rách trên người quấn quanh sợi tơ. Hứa Trạch Khê sức lực cường hãn tới rồi đáng sợ nông nỗi, động tác điên cuồng đem sợi tơ xả lạ sau, giống giận hướng ra ngoài hướng. Huyết vóng, cho ta vây khốn hắn. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiểu Vãn lao ra, phán quan bút vẽ thành một chương huyết sắc đại vóng, đem Hứa Trạch Khê bào phủ lên. Huyết vong tiếp xúc đến Hứa Trạch Khê thời điểm, suy suy suy xương khói không ngừng thổi quét mà ra, làm Hứa Trạch Khê phát ra thống khổ kêu thảm thiết, bay lên một chân, hướng tới Tiểu Vãn đã tới. Hứa Trạch Khê tốc độ mau tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi, Tiểu Vãn không có phản ứng thời gian, mới nâng lên kiếm gỗ đào một chán, Hứa Trạch Khê một chân đã bay tới. Một tiếng trầm vang tùy theo truyền đến, Hứa Trạch Khê đá nát kiếm gỗ đào, Tiểu Vãn bị dư lực lan đến. Thân hình cũng là từ tại chỗ bay vụt đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Nô! Gia hỏa này, thật khó triển. Một thân kêu rên, Tiểu Vãn tản nhận hít mắt, nhìn bên này phát cuồng Hứa Trạch Khê. Hứa Trạch Khê phẫn nộ xé rách huyết vóng, giống giận hướng tới Tiểu Vãn đánh tới. Sắc bén móng vuốt hướng tới Tiểu Vãn đầu mà đi, Hứa Trạch Khê tưởng là muốn trực tiếp đánh nát Tiểu Vãn đầu. Dừng tay! Quân Như Ngọc trước một bước vọt tới. Trong tay sắc bén thông minh sắc xảo đao cắt chặt đứt Hứa Trạch Khê móng vuốt, đau Hứa Trạch Khê phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu Vãn giờ phút này xem chuẩn cơ hội, từ Quân Như Ngọc thân thể một bên lao ra, phán quan bút sắc bén như đao, phút một tiếng, đâm vào Hứa Trạch Khê ngực. Giống. Hứa Trạch Khê phát ra giống giận, phẫn nộ nhìn Tiểu Vãn. Dùng hết toàn lực đâm ra phán quan bút, Tiểu Vãn lại là không có thể đâm thủng Hứa Trạch Khê trái tim. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 251 đem da của ngươi cho ta ba. Da hỏa này làn da cứng rắn như thiết, cần thiết lại đến một kích. Tiểu Vãn như vậy nghĩ, chưa kịp động thủ, Hứa Trạch Khê đã hết sức phẫn nộ, một quyền hướng tới nàng tạp tới. Phá. Quân Như Ngọc một chương đùa giấy chụp ở Hứa Trạch Khê trên người, mặt mày sắc bén, lệnh Hứa Trạch Khê bị phù chú phóng xuất ra huy áp bắn ra. Bay về phía trận pháp. Ông. Trận pháp buộc phát ra mãnh liệt quang mang, hai đầu kim sắc trưởng long từ trận pháp trung sôi trào dựng lên, rít gào một tiếng, phóng xuất ra long uy, gắt gao cuốn lấy Hứa Trạch Khê thân thể. Bị gắt gao trói buộc lên, Hứa Trạch Khê không ngừng dãy rủa, giống giận. Điên cuồng biểu tình gần như vặn mèo, Hứa Trạch Khê điên cuồng dãy rủa dưới, cặp kia long trói buộc lại là buông lỏng một ít. Hứa Trạch Khê, dừng tay đi. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nhìn Hứa Trạch Khê, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi đã giết quá nhiều người. Giống. Giống. Hứa Trạch Khê căn bản nghe không vào, còn đang không ngừng dãy rủa, ra sức vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát trói buộc. Một thân huyết ồ, Hứa Trạch Khê thân thể biến hình, đôi tay dính đầy vô tội người máu tươi, so quái thú càng vì đáng sợ, hoàn toàn mất đi lý trí, thành giết người yêu vật. Hứa Trạch Khê, ngẫm lại ngươi chết đi thê tử cùng mẫu thân đi. Ngươi biến thành hôm nay cái dạng này, các nàng nếu là nhìn đến ngươi biến thành như bây giờ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiểu Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thê tử của ngươi, mẫu thân, đều là bởi vì ngươi mà chết, Hứa gia thủ, ngươi báo, Hứa lao ra tử tam khẩu chết sạch, ngươi cũng nên dừng tay. Nghe Tiểu Vãn nói, Hứa Trạch Khê dãy rủa, tựa hồ là không muốn nghe. Ngươi giết như vậy nhiều vô tội người, đi hoàng tuyền dưới. Như thế nào đối mặt thê tử của ngươi cùng mẫu thân? Tiểu Vãn nói thực nhẹ, chậm rãi nói ra, làm Hứa Trạch Khê trong cổ họng phát ra càng vì thống khổ thanh âm, kia vốn là vẫn đục đáy mắt, nổi lên một chút dãy rủa. Cùng với dãy rủa cùng nhau thức tỉnh, còn có Hứa Trạch Khê bị giết lục cắn nuốt thần trí. Nhìn chính mình một thân vết máu, Hứa Trạch Khê biểu tình vặn mẹo, ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Vãn. Thật sâu liếc mắt một cái, Hứa Trạch Khê biểu tình hết sức thống khổ, giống giận. Một bàn tay tránh thoát song lòng trói buộc, không chút do dự, đem ngược chỗ phán quán bút, đâm xuyên qua chính mình trái tim. Cận tôn xuống dưới lương chi, lệnh Hứa Trạch Khê dùng hết toàn lực, phán quán bút sỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực, đâm xuyên qua phía sau lưng làng ra, bay ra, mang theo vết máu rơi trên mặt đất. Hứa Trạch Khê đáy mắt, sinh cơ tùy theo tiêu tán, Tiểu Sơn dường như thân thể ngã xuống đồng thời, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ. Cả người là thương, Hứa Trạch Khê ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Mục tiêu đã chết, trận pháp sinh ra hai điều kim long vung lỏng ra Hứa Trạch Khê, tùy ý Hứa Trạch Khê ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn Hứa Trạch Khê ngã xuống trên mặt đất, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người sắc mặt đều là mang theo vài phần tái nhợt, sau lưng đều là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hứa Trạch Khê bạo tẩu, cùng Chí Huyên nhất định có thoát ly không khai quan hệ. Tiểu Vãn chậm rãi nói, Khúc Lệ chết liền đủ đột nhiên, Hứa lao ra tử lấy ra kia bình màu đỏ đen chất lỏng, là Hứa Trạch Khê bạo tẩu mấu chốt. Mà kia bình thủy, 89/10 là Chí Huyên cấp Hứa lao ra tử, cái gọi là có thể chế phục Hứa Trạch Khê bảo bối. Thực rõ ràng, kia đồ vật căn bản không phải cái gì bảo bối. Chí Huyên cố ý lợi dụng Hứa lao ra tử, thúc đẩy Hứa Trạch Khê bạo tẩu, hắn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Quân Như Ngọc nhìn Hứa Trạch Khê thi thể nói, sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 252 phá Bắc Âm chỗ 1. Hẳn là cùng huyết sắt trận pháp thoát không được quan hệ. Tiêu Văn nói, xoa xoa trên mặt vết máu, hảo, sự tình cuối cùng tạm thời giải quyết, chúng ta đi về trước đi. Ân. Quân Như Ngọc gật đầu ứng thanh. Hai người vừa định nhấc chân rời đi, một trận cuồng phong bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay sau đó, một đoàn xương đen như là trống rông xuất hiện, lấy tuyệt đối sắc bén tốc độ hướng Hứa Trạch Khê thi thể thổi quét mà đi. Kia xương đen tới đột nhiên, cơ hồ không cho người phản ứng cơ hội, mắt thấy muốn cuốn lấy Hứa Trạch Khê thi thể. Nhìn này đoàn xương đen, Tiểu Vãn con ngươi hung hăng rụt, Quân lão đại, ngăn cản này xương đen. Tiểu Vãn quá quen thuộc này xương khói. Này xương khói đúng là phía trước đã cứu Tư Đồ Yên Nhi một lần xương khói. Tư Đồ Yên Nhi vừa rồi không thể hiểu được lao tới trở ngại nàng, khẳng định cùng này đoàn xương khói có thoát ly không khai quan hệ. Tiểu Vãn những lời này mới nói xong, Quân Như Ngọc cầm trong tay thông minh sắc xảo đao, cắt đứt xương đen, một phen đoạt qua Hứa Trạch Khê thi thể. Bị Quân Như Ngọc ngăn trở, kia xương khói xương mù càng thêm thổi quét mà ra, thấy thế nào đều mang theo vài phần âm trầm, rồi sau đó lại là ngưng tụ thành một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân trên người khoác xương đen ngưng tụ mà thành áo đen, trên mặt đeo quỷ đầu mặt nạ, toàn thân đều là tràn ngập ra khủng bố dữ tợn hơi thở, âm trầm hơi thở phảng phất giống như giỏi trong xương, âm trầm lộ ra tử vong hơi thở. Nam nhân mục tiêu thực minh xác, đúng là Hứa Trạch Khê thi thể. Xem ra người đó là phía sau màn độc thủ A. Tiêu Vãn lạnh lùng nhìn người nam nhân này, tới cũng tới rồi, còn trang cái gì thần bí. Vẫn là nói, ngươi liền như vậy nhận không ra người. Nghe xong Tiểu Văn nói, kia nam nhân quanh thân cuộn cuộn mà ra hơi thở càng thêm hung mãnh, quanh thân xương khói gào thét mà ra, hình thành hai chỉ hết sức giữ tợn bàn tay to, hướng tới Hứa Trạch Khê thi thể bắt qua đi. Không biết người nam nhân này rốt cuộc là ai, cũng không biết người nam nhân này vì cái gì yêu cầu Hứa Trạch Khê thi thể. Tiểu Văn cùng Quân Như Ngọc duy nhất biết đến, đó là trước mắt người nam nhân này không phải người tốt, nói cái gì đều không thể đem Hứa Trạch Khê thi thể giao cho hắn. Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc nhanh chóng đối kháng trước mắt người nam nhân này, trong tay vũ khí không ngừng đem xương khói chặt đứt. Nhưng mà, nam nhân quanh thân xương khói tắc như là dài quá đôi mắt giống nhau, tiếp tục ở chung quanh không ngừng phiên rảo, cuộn cuộn không ngừng công kích lại đây. Trong tay kiếm gỗ đào đem xương khói chặt đứt, Tiểu Vãn nhìn nam tử dần dần tới gần lại đây, biết như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Cho ta phá. Tiểu Vãn vẽ ra một lá bửa, phịch một tiếng. Phá khai rồi trước mắt xương đen, nhặt lên phán quan bút, nhắm ngay nam nhân trên mặt nạ, bay nhanh đem phán quan bút ném bay đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, phán quan bút hung hăng hướng tới nam nhân bay đi. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, phán quan bút đánh nát nam nhân mặt nạ, lộ ra nam nhân kia trường tràn ngập thâm độc mặt. Không có ngày thường kia gương mặt hiền từ từ bi bộ dáng, giờ phút này nam tử biểu tình vặn mẹo, bộc phát ra lạnh lạnh hơi thở. Nhìn này nam nhân mặt, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc đều kinh ngạc một chút. Gương mặt này, bọn họ đều nhận được, nhưng bất chính là Chí Huyên sao? Chí Huyên bại lộ chính mình tướng mạo, đáy mắt lạnh lẽo gia tăng, tầm mắt từ đầu đến cuối đặt ở Hứa Trạch Khê thi thể thượng. Quanh thân hơi thở điên cuồng tuôn ra mà ra, Chí Huyên tựa hồ là tưởng lần thứ hai công kích lại đây. Mà liền vào giờ phút này, Chí Huyên bên hông Lục Lạc đống nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đinh linh linh. Lục Lạc tiếng vang làm Chí Huyên sắc mặt biến đổi. Tựa hồ là thực nôn nóng, Chí Huyên không cam lòng nhìn mắt Hứa Trạch Khê thi thể liếc mắt một cái, sau đó lại là đống nhiên hướng tới Kiểu Vãn nơi phương hướng vào tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 253 phá Bắc Gâm chùa 2. Tiểu Vãn, đi tìm chết đi. Chí Huyên đáy mắt nổi lên vô hạn sát khí, quanh thân xương khói biến thành hai chỉ giữ tợn bàn tay to, hướng tới Kiểu Vãn nơi phương hướng, gắt gao gãi qua đi. Âm trầm sát khí lanh nếu băng cứng, thổi quét mà đến nháy mắt, lệnh Kiểu Vãn đều có chút không rét mà run. Kiểu Vãn mắt thấy kia hai chỉ bàn tay to hướng tới chỗ tới, không thể không thu hồi đối với Chí Huyên kiếm gỗ đảo, chống cự kia hai chỉ bàn tay to. Vãn vãn! Không nghĩ tới Chí Huyên như vậy đột nhiên rời đi công kích mục tiêu, Quân Như Ngọc trong lòng căng thẳng, cùng Kiều Vãn một người phá khai rồi một bàn tay. Vốn nên là ở ngay lúc này dây dưa không thôi Chí Huyên, cũng lộ ra một bộ gian kê thực hiện được biểu tình. Lần này tính các ngươi vận may, tiếp theo, ta nhất định phải giết các ngươi. Chí Huyên cười lạnh một tiếng, lại là ngay từ đầu liền tính toán dẫn dắt rời đi Kiều Vãn hai người công kích, thừa dịp hai người giờ phút này chưa chuẩn bị. Thân hình hóa thành sương khói, bay nhanh rời đi. Đáng chết ra hỏa, cư nhiên dám âm chúng ta. Kiều Vãn căm giận nói. Cái này Chí Huyên, biết Kiều Vãn hai người sẽ không nhẹ nhàng phóng hắn rời đi, mới đưa kế liền kế, công kích nàng, chế tạo ra một cái chạy trốn cơ hội. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, đỉnh đầu liền truyền đến phịch một tiếng vang lớn. Chỉ thấy màu đỏ pháo hoa ở trên bầu trời lộng lẫy tràn ra, phi thường huyến lệ. Quân Như Ngọc ngước mắt nhìn hoa mắt, ngăn cản muốn đuổi theo Chí Huyên Kiều Vãn, Vãn Vãn, đợi lát nữa, chúng ta người đã động thủ. Kiều Vãn nhìn về phía Quân Như Ngọc, không rõ hắn có ý tứ gì. Ta đã phái người đi vây quanh Bắc Gâm Chùa, hiện tại chúng ta người đã cùng Bắc Gâm Chùa đối thượng. Hơn nữa còn thành công tiến vào bảo tháp, kia pháo hoa chính là khai chiến tín hiệu. Quân Như Ngọc hoan thanh nói, đại khái vừa rồi Chí Huyên cũng là thu được nào đó tín hiệu, mới có thể vội vội vàng vàng rời đi đi. Chúng ta đây cũng nhanh lên đi hỗ trợ đi. Kiều Vãn vội vã nói, nhưng là giây tiếp theo, nàng lại nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Hứa Trạch Khê thi thể chúng ta đến trước dàn xếp hảo, nhất định phải phong cái tương đối an toàn địa phương, không thể rơi xuống Chí Huyên trong tay. Ngay cả Hứa Trạch Khê thi thể cũng muốn, Chí Huyên nhất định là muốn lợi dụng Hứa Trạch Khê thi thể tới hoàn thành hắn nào đó không thể cho ai biết mục đích. Hơn nữa, này đối với Chí Huyên tới nói cũng phi thường quan trọng. Nói cách khác, hắn lại như thế nào sẽ mà bại lộ chính mình nguy hiểm, tự mình tới cướp đoạt thi thể. Từ vừa rồi Chí Huyên hóa thành xương đen, Tiểu Vãn cũng đã nhìn ra, lúc trước ở nàng mí mắt phía dưới cứu đi lột ra quỷ, cũng là Chí Huyên. Nàng cùng hắn ân oán, lại nhiều một bút. Cảm thấy Tiểu Vãn nói rất có đạo lý, Quân Như Ngọc trực tiếp ngồi xổm xuống thân đi, đem Hứa Trạch Khê phóng tới ta trên lưng, chúng ta trước rời đi nơi này. Tiểu Vãn không có chậm trễ. Lập tức đó là đỡ Hứa Trạch Khê, giúp Quân Như Ngọc đem hắn bối ở trên lưng. Chúng ta về trước khách điếm đã bị chúng ta người bày ra trận pháp, Khanh Tiểu Màu cũng ở khách điếm thủ, tà vật tới gần không được khách điếm, Hứa Trạch Khê ở khách điếm hẳn là tương đối an toàn. Quân Như Ngọc nói, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này, bọn họ còn cần mau chóng đi Bắc Gâm Chùa bên kia hỗ trợ. Vậy hồi khách điếm đi. Kiều Văn nói, vì thế, hai người liền bay nhanh hướng khách điếm chạy đến. Chỉ dùng không đến 15 phút thời gian, Quân Như Ngọc cùng Kiều Vãn hai người liền về tới đặt chân khách điếm. Khanh Tiểu Màu chính mọi cách nhàm chán ngồi ở khách điếm thính đường uống trà, thấy hai người một thân vết máu đã trở lại, không khỏi hoảng sợ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 254 phá Bắc Gâm chùa 3. Tiểu Màu, đem người này xem trọng, tuyệt đối không thể trừ đường rẽ. Quân Như Ngọc giản ngôn ý hai hướng Khanh Tiểu Màu nói, liền đem Hứa Trạch Khê giao cho Khanh Tiểu Màu. Khanh Tiểu Màu tiếp nhận Hứa Trạch Khê, có chút cố hết sức đỡ hắn chẳng hảo, cau mày nói, đây là người chết sao. Xem trọng hắn là được, Vãn Vãn, chúng ta đi thôi. Quân Như Ngọc chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn nói. Kiều Vãn chậm rãi gật gật đầu, cùng Quân Như Ngọc cùng nhau bay nhanh rời đi khách điếm. Khanh Tiểu Màu ánh mắt đuổi theo Kiều Vãn. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một đạo độc ác quan mang. Dựa theo Quân Như Ngọc sở định kế hoạch, ẩn lâu những người khác liền ở đêm nay tiến công Bắc Gâm Chùa, chủ yếu là muốn tiêu diệt bảo tháp bên trong những cái đó yêu vật. Này đó yêu vật đều là hắc ma tôn chủ thủ hạ, đem bọn họ tiêu diệt rất cũng có thể tiêu trừ một đại bộ phận hậu hoạn. Thức mau, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc liền chạy tới Bắc Cấm Chùa. Bóng đêm chính đủng, một vòng trăng rằm treo ở đèn nhánh màn đêm bên trong, rơi tịch liêu quang huy. Còn chưa đi đến nhập Bắc Cấm Chùa, một trận huyết tinh khí vị thổi quét mà đến, tà khí ở trong không khí tràn ngập mở ra, lệnh người sợ hãi. Chém giết thanh âm chuyển tới, hai người mới nhảy vào Bắc Cấm Chùa, hai cái hòa thượng liền như là điên rồi giống nhau nhào tới, nhắm ngay hai người đầu, rơi xuống hết sức sắc bén một trường. Năm ngón tay thành chảo, này đó hòa thượng đấy mắt tràn ngập ra thị huyết yêu khí, mỏ nhọn răng nanh, đen nhánh móng tay, đều là đủ để chứng minh bọn họ đều không phải là nhân loại, mà là dược vật. Nhìn này đó các hòa thượng biểu tình điên cuồng, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc xem cũng biết, này đó hòa thượng cùng Chí Huyên giống nhau, đã không tính là bình thường nhân loại. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn cùng Quân Như Ngọc ra tay thực mau, đem này hai cái hòa thượng động tác nhất trí giải quyết sạch sẽ. Này đó hòa thượng chỉ là giống nhau yêu vật, căn bản không phải Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc đối thủ, bị hai người nhẹ nhàng giải quyết, thi thể ngã xuống trên mặt đất. Quân lão đại, cùng những cái đó ăn mặc áo cả sa yêu vật hòa thượng bất đồng, ẩn lâu người đều là một thân tuyết trắng, thân hình nhìn qua rất là rõ ràng. Thực mau vọt tới Quân Như Ngọc trước mặt, ẩn lâu người đối Quân Như Ngọc nói, quân lão đại, kia tháp chính là đóng lại mực tàu tôn chủ tháp cao, hắc ma tôn chủ đã bị phong ấn tại nơi đó. Chúng ta người đại bộ phận cũng đều ở nơi đó. Đã biết, chúng ta này liền chạy tới nơi này giao cho các ngươi. Quân Như Ngọc nói như vậy, cùng Tiểu Vãn cùng nhau, tốc độ thực mau hướng tới kia tòa màu đen cự tháp mà đi. Đây đất đều là thi thể, lạnh lẽo huyết tinh khí vị ở trong không khí lan tràn mở ra, Bắc Âm chùa nội một mảnh nhân gian địa ngục thảm trạng. Nơi này cao tăng nhóm, đều bị yêu hóa, mất đi vốn dĩ lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc yêu quái. Một đám đều là một bộ nhe răng trợn mắt giữ tợn biểu tình, những cái đó yêu tăng thấy được Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn, đều là điên cuồng nhào hướng hai người. Đáy mắt đều là nổi lên một chút lánh khốc hàn ý, Quân Như Ngọc cùng Tiểu Vãn không dám xem thường này đó yêu tăng, bay nhanh ngăn cản này đó yêu tăng công kích. Ngay sau đó, thực mau đó là thấy được một đạo chật vật thân ảnh vội vàng vọt ra, kêu cả người mặt mày chung đều là mang theo vài phần sợ hãi. Trên người ăn mặc áo cà sa, trước mắt người này cùng Bắc Âm trong chùa mặt khác yêu tăng bất đồng, nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có bất luận cái gì khác nhau, cả người toàn thân đều là phóng xuất ra vô hại hơi thở, há to miệng muốn mở miệng, lại như thế nào đều phát không ra một chút thanh âm tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 255 phá Bắc Âm chùa 4. Người câm hòa thượng. Mang theo vài phần ngoài ý muốn, Tiểu Vãn nhìn bên này người câm hòa thượng. Người câm hòa thượng cũng là chú ý tới Kiều Vãn, thực rõ ràng cặp mắt kia đều đi theo sáng, lảo đảo từ tại chỗ lao ra, xin giúp đỡ giống nhau bổ nhào vào Kiều Vãn trước mặt. Trên mặt biểu tình kia kêu một cái hoảng sợ, người câm hòa thượng thở hổn hển, rõ ràng là bị đuổi theo thời gian rất lâu. Quân lão đại, cái này hòa thượng có thể là Bắc Âm trong chùa duy nhất một cái không có bị yêu hóa hòa thượng. Kiều Vãn đem người câm hòa thượng hộ ở chính mình phía sau, đối với Quân Như Ngọc nói. Ân, chúng ta đây liền càng phải bảo vệ hảo hắn. Quân Như Ngọc nói như vậy, trong tay sắc bén thông minh sắc xảo đao giải quyết đuổi theo người câm hòa thượng yêu tăng. Thông minh sắc xảo đao nhẹ nhàng cắt ra yêu tăng huyết hầu, huyết tinh khí vị ở trong không khí lan tràn mở ra, làm người câm hòa thượng đấy mắt thoáng nổi lên một chút hoảng sợ. Hoảng sợ qua đi, người câm hòa thượng tựa hồ là hơi chút yên tâm một chút, duỗi tay túm túm Tiểu Vãn, muốn nói chuyện, lại nói không ra khẩu. Bất quá từ người câm hòa thượng kia chân thành tha thiết trong ánh mắt không khó coi ra, hắn là muốn cùng Tiểu Vãn nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, chỉ là nơi này hiện tại thực không an toàn, ngươi trước đi theo những người này, bọn họ sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Vãn những lời này mới nói xong, ẩn lâu đó là tới hai người, một tả một hưu đứng thẳng, quanh thân hơi thở tương đương cường hãn. Các ngươi hai cái, đem người hảo hảo bảo vệ lại tới, không được ra bất luận cái gì sai lầm. Quân Như Ngọc đối với kia hai cái ẩn lâu mạng người lệnh nói là ẩn lâu người lập tức gật đầu, biểu tình đồng dạng có vẻ thực nghiêm túc. Không có thời gian tiếp tục chậm trễ, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc dàn xếp hảo người câm hòa thượng sau, bằng mau tốc độ, đi tới tháp cao nơi vị trí. Hết sức uy vũ tháp cao, trong đó ẩn ẩn thẩm thấu ra một chút hồn hậu hơi thở. Âm trầm chung còn mang theo vài phần khủng bố, tháp cao chung quanh hàn khí lượn lờ chi gian, lệnh người cảm thấy một chút không rét mà run. Đáng sợ hơi thở tùy theo từ cao đảo bên trong lan tràn ra tới, Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cho dù còn không có tiến vào tháp cao, cũng có thể phi thường rõ ràng, cảm giác được tháp cao chung phóng xuất ra tới, âm trầm trầm hơi thở. Quỷ dị tà khí gần như lệnh chung quanh không khí, đều nhiều vài phần tà ác. Tháp cao chung quanh cảnh sắc nhìn qua cùng địa ngục không có bất luận cái gì khác nhau, trong không khí nổi lơ lửng thị huyết khí vị, trên mặt đất thi thể đàn sen, có bác gâm chùa người, cũng có ẩn lâu người. Mà giờ phút này, một cái bị xương đen bảo vệ lại tới nam nhân, đang ở như là nổi điên giống nhau, tàn sát ẩn lâu người. Cả người mặt mày chung đều đi theo làm mẫu ra điên cuồng hơi thở, trí huyên vẻ mặt tà ác biểu tình. Giữ tợn dung mạo làm hắn nhìn qua liền khỏe miệng cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy. Lan! Đều cút cho ta xa một chút. Có ta ở đây nơi này, ai cũng không được đối tôn chủ làm càn. Chí huyên dùng thân thể của mình che ở tháp cao phía trước, đem sở hữu ý đồ tới gần tháp cao ẩn lâu đệ tử giết chết. Quả thực như là một cái tàn nhẫn vô tình đồ tể, chí huyên tiến hành cực kỳ tàn ác tàn sát. Cơ hồ đem chính mình trước mắt ẩn lâu đệ tử toàn bộ giết sạch rồi, Chí Huyên hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu, mắt thấy Kiều Vãn cùng Quân Như Ngọc cùng nhau tới gần lại đây. Hai người động tác đều là lại mau lại mãnh, không cho Chí Huyên phản ứng thời gian. Chí Huyên hung hăng đẩy ra Quân Như Ngọc, đầu vai dây tiếp theo liền bị Kiều Vãn trong tay kiếm gô đào đâm thủng. Đau nhức truyền đến, lệnh Chí Huyên khỏe miệng run rẩy hai hạ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 256 phá Bắc Gâm chùa năm. Gần như nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn trước mắt Kiều Vãn, Chí Huyên phẫn nộ đến cực điểm, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Nói, không cho Kiều Vãn dùng phán quan bút đâm thủng hắn đầu cơ hội, thân hình chợt lóe, tránh thoát Kiều Vãn công kích. Kiều Vãn cảm giác được vài phần đáng tiếc, trên mặt còn lại là đối với Chí Huyên khiêu khích, xem ra, ngươi trừ bỏ trốn đông trốn tây ở ngoài. Không có mặt khác thấy người bản lĩnh. Biết rõ Kiều Vãn là ở khiêu khích chính mình, Chí Huyên như cũ vô pháp nhẫn mại chính mình trong lòng nhảy lên cao dựng lên phẫn nộ. Hưng hực lửa giận cơ hồ thiêu hết Chí Huyên toàn bộ kiên nhẫn, lệnh Chí Huyên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân màu đen xương khói quanh nổ tung, Chí Huyên thân hình uốn éo, bay nhanh xoay tròn, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng điên cuồng tới gần lại đây. Quân Như Ngọc thấy vậy, tiến lên một bước. Thông minh sắc xảo đao hoa vì mấy đạo kim sắc trường tuyến, từ bốn phương tám hướng công kích qua đi, đem Chí Huyên hóa thân mà thành gió xoáy chói buộc lên. Giữa hai bên không ngừng va chạm, Quân Như Ngọc mày nhăn lại, hướng tới Kiều Vãn nơi phương hướng hô, mau, Vãn Vãn, đi cởi bỏ tháp cao phong ấn, chúng ta chỉ cần trước một bước tiến vào tháp cao trung, Hắc Ma Tôn chủ liền vô pháp đào thoát. Các ngươi hai cái mơ tưởng, các ngươi mơ tưởng. Chí Huyên nổi giận, phát ra giống giận. Điên cuồng dãy rủa lên. Chí Huyên yêu lực tràn ngập, lệnh thông minh sắc xảo đao hóa thành tơ vàng đều bị đứt đoạn mấy cây. Quân Như Ngọc ánh mắt phát lạnh, nôn nóng đối với chính mình phía sau Kiều Vãn hô, "Vãn Vãn, mau." Biết hiện tại tình huống thập phần nguy hiểm, Kiều Vãn cầm trong tay phán quan bút, đen nhánh đáy mắt nổi lên tàn nhẫn hung quang. Tháp cao trên cửa lớn, thình lình có một đạo Chí Huyên lực lượng ngưng tụ mà thành phong ấn, chỉ có phá khai rồi này đạo ấn nhớ. Bọn họ mới có biện pháp đi vào. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn tốc độ cực nhanh, gần như ngưng tụ chính mình toàn bộ lực lượng, phán quan bút đi theo rừng ở kia đạo ấn nhớ phía trên. Giang giác. Lập tức, một tiếng trầm vang truyền đến, Kiều Vãn cũng không có bởi vậy dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, lần thứ hai rơi xuống trong tay phán quan bút. Lúc này đây, Chí Huyên ngưng tụ mà thành phong ấn ầm ầm vỡ vụn, một trận cường quang thổi quét mà ra, gần như đáng sợ yêu lực tùy theo tiêu tán không ít. Trong lòng vui mừng, Kiều Vãn đang muốn nói chuyện, tháp cao đại môn ầm ầm mở ra, một trận cơ hồ quỷ dị mùi hôi thối thổi quét mà đến, hương vị không phải rất lớn, lại dường như giỏi trong xương, thật lâu không tiêu tan. Ha ha, a nữ tử cười duyên thanh truyền đến, veo một tiếng, mấy cái thâm màu xanh lục dây đằng, gắt gao cuốn lấy Kiều Vãn tay chân, điên cuồng hướng tới bốn cái phương hướng lôi kéo, dùng sức to lớn, như là hận không thể đem Kiều Vãn thân thể hoàn toàn xé nát giống nhau. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phong bị, độ đau truyền đến, lệnh Kiều Vãn khớp xương cùng khớp xương chi gian khanh khách rung động, truyền đến một trận cơ hồ có thể làm người ngất quá khứ đau nhức. như là hận không thể đem Tiểu Vãn thân thể xé nát. Kia nữ nhân thanh âm bỗng nhiên bịt kín một tầng khủng bố, cười gian thanh âm dường như quỷ mị, ha ha a, chết đi chết đi chết đi, ta muốn đem ngươi xé nát. Vãn Vãn, Quân Như Ngọc không nghĩ tới tháp cao đóng lại yêu quái thế nhưng liền ở tháp cao sau chờ, kia đôi mắt tùy theo run lên, sốt ruột muốn đi cứu Tiểu Vãn. Ngươi đừng nghĩ cứu nàng. Chí Huyên âm hiểm cười một tiếng, cuốn lấy Quân Như Ngọc, không cho Quân Như Ngọc bất luận cái gì tới gần Tiểu Vãn cơ hội. Tứ chi bị gắt gao túm, Tiểu Vãn đau âm thầm cắn răng, mắt thấy một đạo đáng sợ bóng dáng, âm hiểm cười lộ ra mặt tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 257 phá bắc gâm chua 6. Một đôi đen như mực trong mắt không có tiêu điểm, âm u chiếm cứ cái này nữ yêu quái hơn phân nửa bên mặt. Không có cái mũi, nữ yêu quái âm hiểm cười gợi lên khoẻ miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng. Nữ yêu quái làn da nổi lên quỷ dị xanh tím sắc, tóc là thâm màu xanh lục dây đằng, phần eo dưới cũng là dây đằng. Dây đằng mấp máy dường như dòi bò trên mặt đất bò sát, màu đỏ tươi đầu lưỡi vằn mèo, dính nhớp nước miếng tản mát ra gây mùi khí vị, toàn thân đều là tràn ngập ra đáng sợ hơi thở. Ha ha a, ngươi thơm quá a, ta thích ngươi, ta muốn đem ngươi xé nát. Nữ yêu quái thanh âm mơ mơ hồ hồ như là từ trong cổ họng bài trừ tới giống nhau, thanh hồng đầu lưỡi ở Kiều Vãn trên mặt hung hăng liếm một chút. Lệnh người gần như buồn nôn nước bọt lệnh người không mau. Tiểu Vãn sắc mặt tùy theo đổi đổi, một cái dùng sức, rảo phá chính mình đầu lưỡi. Một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, Tiểu Vãn quay đầu, đem chính mình máu tươi nhỏ giọt ở dây đằng thượng. Dây đằng vốn là gắt gao quấn quanh Tiểu Vãn cánh tay, giờ phút này máu tươi nhỏ giọt xuống dưới, lệnh kia dây đằng nữ yêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, dây đằng bị tích thượng hiểu rõ máu tươi, giống như gặp được khắc tinh giống nhau, suy suy suy toát ra từng trận sương khói. A, đau quá. Dây đằng nữ yêu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, khỏe miệng cơ bắp đi theo hung hăng run rẩy hai hạ, phẫn nộ căm tức nhìn Tiểu Vãn. Ta muốn giết ngươi. Dây đằng nữ yêu khí bạo tẩu, nhe răng trợn mắt hướng tới Tiểu Vãn nơi phương hướng nào tới. Dây đằng nữ yêu miệng thập phần đáng sợ, sắc bén hàm răng có thể so với răng cưa, dường như là dây tiếp theo là có thể nhẹ nhàng cắt đứt một người cổ. Tiểu Vãn không dám xem thường cái này nữ yêu, nỗ lực tránh thoát kia chặt đứt một nửa dây đằng. Trong tay kiếm gỗ đào rơi xuống, thật mạnh chém vào nữ yêu đầu vai. Kiếm gỗ đào đối với nữ yêu loại này yêu vật tới nói, không thể nghi ngờ là nhất đáng sợ vũ khí. Sắc bén trường kiếm chém đứt nữ yêu đầu vai, lệnh nữ yêu cả người thân thể điên cuồng run rẩy, phát ra hét thảm một tiếng. A a a, đau quá, đau quá. Nữ yêu lớn tiếng kêu thảm thiết, cuốn lấy Tiểu Vãn dây đằng tùy theo vùng. Toàn bộ thân thể bị dây đằng liên lụy. Tiểu Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nữ yêu hung hăng ném tiến tháp cao trùng, thân thể nện ở trên vách tường, phát ra trầm trọng trầm đủ. Đau nhức truyền đến, Tiểu Vãn bị rơi trước mắt biến thành màu đen, cắn răng hướng tới nữ yêu nơi phương hướng nhìn lại. Nữ yêu đầu vai miệng vết thương rất sâu, mãnh liệt độn đau truyền đến, màu lục đậm quỷ dị máu tươi tùy thời tràn ngập ra tới, nữ yêu khí bạo tẩu, cặp kia chiếm cứ một khuôn mặt hơn phân nửa đôi mắt tràn ngập bạo nộ cùng ác độc, giết ngươi giết ngươi giết ngươi. Nữ yêu như vậy giống giận, dây đằng giống nhau tóc dài ở trong không khí một, veo một tiếng, từ tại chỗ lao ra, có thể so với bén nhọn trường thương, nổi lên lạnh lẽo quang mang, hướng tới Tiểu Vãn đầu đâm tới. Tiểu Vãn nhìn này bén nhọn trường thương, trong lòng giật mình, thân thể trên mặt đất một lăn tránh thoát. Phốc phốc phốc. Trường thương đâm xuyên qua Tiểu Vãn vừa rồi nơi vị trí, trên mặt đất để lại ước chừng có 10cm thâm viên hố. Tiểu Vãn nhìn. Sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Những cái đó viên hố lề sách trô săn bằng, viên hố bên ngoài không có vết rách, thậm chí liền nhỏ vụn hòn đá đều không có. Có thể tạo thành như vậy dấu vết, đủ để thuyết minh này nữ yêu công kích có bao nhiêu cường hãn. Sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, Tiểu Vãn nhanh chóng bỏ lên, lãnh khốc tầm mắt dừng ở nữ yêu trên người, tinh mắt lộng lẫy tựa đá quý, không có nửa phần sợ hãi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 258 phá bắc gâm chùa 7. Đối thủ càng là cường đại, Tiểu Vãn càng là bình tĩnh. Vô luận như thế nào, nàng không thể thua. Nghĩ tới nơi này, Tiểu Vãn nắm chặt trong tay phán quán bút, dần dần dùng sức, quanh thân sát khí tùy theo thổi quét mà ra. Cho dù là đối mặt như thế cường hãn đối thủ, Tiểu Vãn như cũ không có sợ hãi. Cảm thụ được Tiểu Vãn quanh thân hơi thở, kia nữ yêu tựa hồ cảm giác thực bất an, cảnh giác nhìn Tiểu Vãn. Giết ngươi, giết ngươi! Nữ yêu trong cổ họng phun ra vặn vẹo tiếng giống giận, thân hình tại chỗ lúc gần lúc hiện, không dám tiếp tục tới gần Tiểu Vãn. Bởi vì là yêu quái, nữ yêu ngược lại có người bình thường sở chưa từng có được bản năng. Nữ yêu có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Tiểu Vãn hơi thở thay đổi, trở nên càng thêm nguy hiểm. Tê tê thẻ lưới, nữ yêu cùng Tiểu Vãn rằng co, trong lúc nhất thời cảnh giác nhìn đối phương, đều là không có ra tay. Mà cùng lúc đó, tháp cao ngoại, nhìn đến Tiểu Vãn tạm thời không có việc gì sau, Quân Như Ngọc thực rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.